Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê ôm ngực, có vòng tay giảm đau đớn, lúc này chỉ thủ đâm vào ngực nàng không thấy đau. Nghĩ tới lúc Hàn Chỉ ngã vào lòng nàng còn nói những câu như đừng lo lắng, hãy cẩn thận đợi ta. Tất cả chỉ là những từ ngữ rất đơn giản, bởi vì vậy lúc đó nàng không dùng thời gian còn thừa. Cứu sống Hàn Chỉ thì làm sao? Nàng biết hắn không có năng lực ngăn cản hệ thống truyền cảnh, không lẽ để cho Hàn Chỉ nhìn nàng chết trước mặt hắn lần nữa hay sao? Quan hệ của Hàn Chỉ và hệ thống là bút kiềm chế lẫn nhau. Hệ thống không thể tiêu diệt hắn, mà hắn hình như cũng không thể rời khỏi hệ thống. Lòng của Liễu Khê nháy một cái, hai tay ôm lấy bả vai, cắn môi, nàng có chút sợ hãi. Quan trọng là, hai cái chữ cẩn thận kia nghĩa là gì? Vì sao lại để cho Hàn Chỉ chết đi? Liễu Khê có chút nghi ngờ, lần nào hệ thống này cũng để cho cô chết, bởi vì cô là người chơi, cho nên luôn bị hệ thống này khống chế ở một mức độ nào đó. Lần này cái chết của Hàn Chỉ chắc chắn là điều ngoài ý muốn, giống như là cơn lốc vậy, do vậy mấy kiểu kém âm kém dương tạo ra. Mỗi lần nhìn thấy quyền hạn không đủ, hệ thống cảm thấy rất buồn bực, nó cũng bị cái tên đó kiềm chế, ai bảo nó chỉ là người quản lý mà không phải là người sáng tạo. Thân phận của Hàn Chỉ giống như là một loại virus này tuần theo một tuần hoàn xảo diệu, hệ thống không cách nào có thể giết chết được nó, bởi vì cái vi diệu đó cần sự cân bằng. Về phần trình tự cấp cao, thì xin lỗi, hệ thống không đủ quyền hạn. Không thể tin, cô lại gả cho Hàn Chỉ. Cái cảm giác bị đám nữ nhân đó nhìn với ánh mắt như dao găm, thì thế nào? Nữ phụ xuất hiện trước mặt của Liễu Khê, thấy bộ dạng khó chịu của nàng thì nói. Cô đã tự tử, không nghĩ tới cô lại là người thâm tình. Liễu Khê ngực đầu cười nói, cộng 2 điểm đi. Nhiệm vụ lần này ta sẽ cho cô 90 điểm, cộng thêm 5 điểm ấn tượng nữa, tổng cộng là 95 điểm. Nữ phụ cười rất yếu ớt, cho điểm rất rộng rãi. Sau khi chấm điểm xong, nữ phụ liền biến mất. Đinh đinh, căn cứ vào điểm của nữ phụ chấm, hệ thống bắt đầu đổi điểm. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 với danh hiệu vĩ đại, thưởng 4.000 điểm, đạt 10 ngày nghỉ, có thể dùng để đổi đồ. Tăng một điểm thuộc tính, tặng thêm một quả trứng vật nuôi sói trắng. Âm thanh cứng rắn của máy móc hệ thống vang lên. Có điều, Liễu Khê bỗng dưng cảm thấy có mùi vị của sự uể oải. Liễu Khê lắc đầu, trước mắt xuất hiện một tầng khói trắng. Sau khi khói tan hết, thì con sói lồng trắng xuất hiện trước mặt cô. Vật nuôi sao? Vì sao hệ thống này lại chấp nhất với nó như vậy? Thậm chí còn dùng mọi cách để đưa nó tới cạnh cô. Này, hệ thống, con vật nuôi này có lợi ích gì? Liễu Khê ngồi xổm xuống nhìn con sói nhỏ mập mạp xoay người bế lên, ánh mắt của nó rất to, ngập nước, giống như là giống sói mạnh mẽ. Hai lỗ tai nho nhỏ chuyển động, ngay cả móng vuốt cũng toàn là thịt, nhìn thế nào cũng không ra công dụng. Đinh đinh, đây không phải là sói trắng bình thường, móng vuốt của nó có thể so với đao, ngay cả vàng cũng có thể chặt đứt. Đợi khi nó lớn lên, răng nanh của nó có thể cắn vỡ kim loại, là một đồ tốt, dùng để đem đi lẫn để ở nhà giữ nhà. Lợi hại như thế cơ à? Thế để dùng làm dao à? Liễu Khê cúi đầu nhìn con sói ở trong lòng, tay vuốt ve lưng của nó. Lúc nghe được mấy lời khoác lác của hệ thống thì tay hơi dùng một chút. Hình như lúc nãy cô thấy ánh mắt sáng rực của nó trở nên ảm đạm khi hệ thống nói, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng mà không tránh được ánh mắt của Liễu Khê. Con sói nhỏ này, Liễu Khê nhíu mày, không lẽ điều hắn nói là cẩn thận hệ thống hay sao? Bàn tay tiếp tục vuốt ve con sói không dừng lại. Lục đạo không nặng nề, không nhẹ, khiến cho con sói rất thoải mái. Ngẩng đầu cọ cọ vào tay cô, đuôi của nó quẫy lên, nhìn thế nào trông cũng rất đáng yêu. Này hệ thống, nuôi con vật nhỏ này thế nào đây? Để cho nó trong phòng có được không? Liễu Khê không thay đổi mặt mày, trong lòng có chút phiền muộn. Nếu mà con sói nhỏ này là hệ thống thì có chút phiền toái. Đinh đinh, người chơi thân mến, con vật nuôi này có thể coi như là hình với bóng của chủ nhân. Năng lực của nó rất lợi hại. Lúc người chơi nguy hiểm, có thể để quên mình mà bảo vệ người chơi. Nếu nó rời khỏi người chơi một thời gian, thì mạng của nó lập tức gặp nguy hiểm. Bảo vệ cái gì? Liễu Khê thực sự là muốn chửi người. Nghĩ tới cảnh tượng ở cùng với hệ thống sau này, thì Liễu Khê cảm thấy rất khó chịu. Cái loại bị giám thị trực tiếp như thế này, ai mà chịu nổi? Hệ thống? Mày là cái tên thích rình rập à? Lần này Liễu Khê thực sự là oan uổng hệ thống. Cách để hệ thống tham gia vào trò chơi đó trở thành vật nuôi thì nói thật, hệ thống cũng không vui khi trở thành một con sói ngu ngốc bên cạnh Liễu Khê. Cố đè ép cảm xúc và khó chịu xuống, Liễu Khê nghĩ đến nên đối phó với hệ thống này như thế nào, nhưng nhìn đôi mắt màu đen của con sói ở trong lòng, cảm thấy lòng mình đã mềm đi. Nhưng mà cô sẽ tìm ra cách. Thôi, vậy thì nói luôn kịch bản lần này đi. Liễu Khê không nói nhiều, ngồi trên sofa mềm mại. Tuy rằng Hàn chỉ bảo cô đừng lo, nhưng mà sao cô có thể không lo lắng được. Đinh đinh, người chơi thân mến, lần này xuyên vào tiểu thuyết mạt thế, mời xem kịch bản. Quả nhiên, tiểu thuyết mạt thế là không gian tùy thân, có bàn tay vàng. Cô cũng không ngoại lệ. Nữ chính lần này tên là Tịch Âu Văn. Vào ngày trước, vào thời mạt thế, nữ chính vì tránh zombie mà cánh tay bị thương, máu dính vào trên ngọc bội mà cô hay mang trên người. Nữ chính tới một không gian, trong không gian đó có một cái hồ. Trong hồ có cá sống, bên hồ là nhà ở, ngoài ra còn có đất trồng lương thực, có núi rừng, có rừng núi ở cây ăn quả, có chim bay cá nhảy. Tóm lại, ngoài việc không có ai thì tất cả đều có. Bởi vì vậy nữ chính trở thành người không bao giờ đói ở mặt thế. Đương nhiên là có no là chưa có đủ. Ở trong phòng ở nhà có một cái hồ, trong đó có nước suối có thể tẩy đi chất xấu. Vì tránh đụng vào phương diện tu chân nên Liễu Khê không bỏ bí tịch tu chân trong không gian. Hơn nữa không gian này phải dùng tinh thần lực để đi vào. Vì vậy Tịch Âu Vân không cần phải lo lắng việc không gian bị lộ. Đây là bối cảnh của câu chuyện xưa. Về phần nữ chính Tịch Âu Vân kia là người tư lợi, tâm ngoan thủ lạn. Cô ta chia mọi người ra làm hai loại người, có tác dụng đối với cô ta, còn một là không có tác dụng. Ai bảo lúc Liễu Khê viết bộ tiểu thuyết này, tâm trạng đang rất ác liệt, vì vậy trong này hoàn toàn có người không có sức mạch. Ban đầu Tịch Âu Vân ở bên cạnh thánh mẫu nữ phụ để trốn zombie. Lúc biết mình có không gian, cô ta cố ý đưa chén thuốc kia cho nữ phụ. Chén nước đó là nước suối và nước hồ trong không gian. Cô ta có ý để cho nữ phụ thử nghiệm tác dụng của nước. Nếu có tác dụng thì cô ta sẽ uống. Nếu không có tác dụng hoặc là gây hại với người Tịch Âu Vân thì không dùng. Cũng bởi vì chén nước này mà nữ phụ có được dị năng linh lọc và chữa bệnh. Chữa bệnh là có thể làm cho miệng vết thương của người được trị liệu khép lại. Cấp bậc lại càng cao, năng lực trị liệu càng mạnh. Mà linh lọc cũng kinh người, có thể tinh lọc được virus zombie. Cho tới cuối chuyện chỉ có một mình nữ phụ có được dị năng này, nên nữ phụ trở thành bánh trái thơm tho. Dị năng của nữ chính Tịch Âu Văn là nước. Tối cuối, dị năng của nước chính là đỉnh cao tới mức dọa người, uy lực có thể so với việc nước lũ bùng nổ. Sau đó, hai người tới một căn cứ. Người cầm quyền là nam chính Phương Hàm. Phương Hàm vừa nhìn đã yêu nữ phụ, hơn nữa khi biết năng lực của nữ phụ thì lại càng liều mạng để bảo vệ cô ta. Tịch Âu Vân là coi trọng thế lực của Phương Phàm, lại cảm thấy hắn không tồi, không có chút do dự, cướp người. Cuối cùng, vì nữ phụ là thánh mẫu, cứu một người mang ác ý đưa vào căn cứ, lại làm hại căn cứ bị hủy, bị người ta yếm khí. Cuối cùng thì bị Tịch Âu Vân thiết kế làm cho zombie cắn. Zombie kia đã bị Tịch Âu Vân cho uống thuốc, nước suối, nên nữ phụ không đủ cấp bậc để tinh lọc, cuối cùng cũng trở thành zombie. Không chỉ như vậy, nữ chính còn nghĩ cách đem nữ phụ tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này có thể lấy được phương pháp trị liệu virus zombie ở trên người nữ phụ. Từ đó về sau, nữ phụ trở thành thuốc giải độc. Cuối cùng, nữ chính gả cho Phương Hàm. Hai người dựa vào thuốc giải độc mà đánh khắp toàn cầu, thành lập một đế quốc thống nhất. Trong đó, những người bị nữ chính lợi dụng và hãm hại rất nhiều. Cho dù là cấp dưới trung thành hay là địch, chỉ cần không có tác dụng thì đều bị nữ chính vứt bỏ không chút do dự. Nữ chính là người đạp lên thi thể mà sống, là một tướng quân đạp trên vạn cốt để xây dựng tòa thành. Lần này vai diễn mà Liễu Khê đóng chính là nữ phụ thánh mẫu kia. Liễu Khê khóc không nổi, không lẽ muốn cô đấu với cái nữ chính này sao? Lần này sẽ chết người đó. Sau khi làn khói trắng tàn đi, nữ phụ thánh mẫu kia xuất hiện trước mặt Liễu Khê. Hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn Liễu Khê, làm cô cảm thấy mình nhìn thấy thiên sứ xuất hiện. Nữ phụ chính là loại người khiến người khác phải say mê. Trên người mang theo mùi vị thánh khiết, cả người tản ra khí chất tinh thuần. Quả nhiên là thuộc tính của thánh mẫu, ngay cả ngoại hình cũng khiến người khác phải rung động. Sao? Nhiệm vụ lần này là gì? Xử lý nữ chính sao? Tôi nhớ cô ta đã hại cô biến thành zombie, còn mang cô quăng vào trong phòng thí nghiệm để chịu tra tấn nữa. Liễu Khê xòa mắt mở miệng hỏi, biến thành zombie không chi giác, khiến cho người ta sẽ tra tấn chắc là sẽ không đau. Không ngờ nữ phụ đối diện mở to mắt nhìn Liễu Khê giống như là cô là người có tội ác gì đó. Sao cô lại nghĩ như thế? Sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Rõ ràng là một suy nghĩ sai lầm. Âu Vân vì cứu vớt nhân loại khắp thế giới nên mới làm vậy với ta. Những điều này ta có thể hiểu được. Lúc Âu Vân làm điều đó chắc chắn rất đau lòng. Bởi vậy. Đúng, bởi vì tình yêu và hòa bình, vì toàn thể nhân loại, tôi mong cô có thể cứu vớt mọi người trên thế giới này. cô nhất định phải làm được. Sau khi dùng lời lẽ chính nghĩa chỉ trích Liễu Khê xong, nữ phụ cầm lấy hai tay, về mặt thánh khiết khẩn cầu Liễu Khê, nói lên nhiệm vụ của cô. Liễu Khê chỉ im lặng ôm dạ dày. Sai rồi, cô thực sự là rất xấu hổ. Sao cô có thể dùng những ý nghĩ ti bỉ kia để đoán đi suy nghĩ của thánh mẫu? Hơn nữa người này còn là thánh mẫu trong thánh mẫu đó. Mà thánh mẫu là gì? Đó là người mà người khác đánh mặt trái cũng sẽ đưa ra mặt phải, sau đó áy náy nhìn người ta đánh mình, tỏ vẻ mình đã quá dày mặt làm cho tay người kia bị đau. Zombie thì là cái gì chứ? Thánh mẫu này mới là tuyệt sắc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Ý của cô là cô muốn tôi đi cứu vớt cả cái thế giới này? Liễu Khê nâng ngón tay của mình, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác vô lực là gì. Nói như vậy, chỉ cần cô xuyên qua đó, lặp lại kịch bản kích tình của nữ phụ là được rồi. Dù sao thì cuối cùng nữ phụ cũng là người cứu vớt thế giới cơ mà. Ừ, đúng vậy. Ánh mắt của nữ phụ mang theo sự trang trọng lẫn thánh khiết nhìn Liễu Khê chờ mong. Ánh mắt trong suốt kia khiến cho cô bị áp lực rất lớn. Thôi, tôi biết rồi. Liễu Khê nhanh chóng đồng ý. Cô thực sự là không thể đấu lại nữ phụ thánh mẫu. Cảm ơn. Nữ phụ khom người chào Liễu Khê, khuôn mặt đầy vẻ cảm ơn. Cô là một người tốt. Liễu Khê bị câu người tốt dọa sợ, bình tĩnh vẫy tay. Đợi sau khi nữ phụ biến mất, bả vai cũng sụp xuống ngay lập tức. Ở ma thế thì cái gì cũng thiếu, chỉ có zombie là không thiếu. Cô cần phải chuẩn bị một số thứ. Nhìn tới thời điểm thường của mình, tổng cộng là 7.500 điểm, quá ít. Đi tìm thuốc giải độc, Liễu Khê hết nói, 1.000 điểm một viên. Cô tính một thuốc giải độc ở đây, ai dè cái hệ thống này ác như thế. Còn về bản hướng dẫn làm thuốc thì cô phải có 10.000 điểm mới mua được. Điểm thưởng của cô và con số 10.000 kia hơi bị xa. Thở dài, mở ra bản tổng kết nhân vật. Tại tố chất cơ bản, được cấp 1 xảo trá. Bởi vì vậy bây giờ đã cấp 1, sau khi mua một quyển sách, điểm thực tính sẽ tăng lên 1 điểm. Lúc đó cố gắng được 5 điểm thì có thể lên 1 cấp, cũng có thể dùng 100 điểm thưởng mua 1 điểm thuộc tính. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Khê đem 7.000 điểm đổi thành điểm thuộc tính trụ cột, chia đều ở phần thể lực và nhanh nhẹn, hai thuộc tính này tăng lên cấp 4. Sau khi hai thuộc tính này tăng cấp, cô cảm thấy thân thể mình linh hoạt hơn trước kia. Nhưng mà như vậy không đủ, bây giờ cô mang chiếc nhẫn phòng sói. Nhẫn này có điện trường lớn nên cô không sợ những sinh vật sống. Chỉ cần cô có được dị năng của nữ phụ thì tăng thêm một chút đảm bảo. Điểm quan trọng là ở zombie. Zombie sơ kỳ hành động thong thả nên đối phó với chúng rất đơn giản. Sợ nhất là những zombie đã tiến hóa, tốc độ của chúng rất nhanh, thậm chí là cả người nhanh nhất cũng chưa chắc bằng. Liễu Khê im lặng suy nghĩ, sau đó mở quyển hướng dẫn mua sắm, tìm được hạng mục huấn luyện quân sự. Một ngày huấn luyện là 10 điểm, số ngày nghỉ của cô là 29 ngày. Liễu Khê không chút do dự đổi 28 ngày thành 280 điểm thường, mỗi ngày còn lại là giữ để sử dụng. Bây giờ cô có 220 điểm, Liễu Khê nhìn, tìm được một ít đồ ăn, ở trong đó có thể có mấy viên thuốc con nhộng. Loại thuốc này chỉ cần ăn một viên thì có đủ năng lượng cho mỗi ngày. Dĩ nhiên, hương vị không quá ngon. 20 điểm thường là một hộp, mỗi hộp có 600 viên. Liễu Khê suy nghĩ một lát, sau đó cô mua 10 hộp, 6.000 viên thuốc đủ để ăn trong 16 năm. Đứng ở trên sân huấn luyện, Liễu Khê hít thật sâu, cô không bắt buộc mình phải trở thành binh lính mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng ít nhất cô phải có năng lực tự bảo vệ. Leo dây né tránh, việt giã, cách giấu bắn, tất cả những thứ này đều được phải huấn luyện. Cánh tay và mông nhỏ của Liễu Khê bị hành hạ đau đớn, ngay cả chân cũng khó đứng. Cô rời lệ nhìn thời gian trên tường đang trôi đi, Liễu Khê mệt mỏi kéo lê thân thể nằm trên giường, cô có cảm giác mình đang ở trong khóa huấn luyện tử thần. Vật nuôi tiểu bạch, đó là tên cô đã đặt cho con sói nhỏ. 28 ngày nhanh chóng trôi qua, Liễu Khê rời khỏi sân huấn luyện với khí chất mạnh mẽ hơn rất nhiều, hành động cũng nhanh nhẹn và lưu loát hơn trước, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự chấp nhất và kiên nghị. Xoa xoa bả vai, con sói nhỏ dùng có thân thể, tròn vo cọ cọ lên chân của Liễu Khê. Cô bế tiểu bạch lên rồi nói. Kịch bản. Đinh đinh, người chơi mở ra kịch bản thứ 6, mặt thế có không gian tùy thân, bắt đầu chuyển cánh. Mong mọi người chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Liễu Khê, thấy thế nào? Liễu Khê cảm thấy cả người choáng váng, bên tai vang lên một giọng nói lo lắng, mang theo chút khẩn trương và vội vàng. Đinh đinh, nữ chính Tịch Âu Vân xuất hiện, độ hào cảm với người chơi là 5, chúc người chơi vui vẻ. À, hoàn hảo. Liễu Khê lắc đầu, đầu óc hỗn độn bắt đầu thanh tịnh, quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Bộ dạng của cô gái này rất được, mái tóc ngắn hơi rối, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, làn da cũng bình thường. Nhìn kỹ thì thấy cô gái này có hai nốt ruồi trên mặt, nhưng mà nó không làm mất đi sự đáng yêu mà còn trở nên rất xinh đẹp. Còn mắt đen có thần thái, khiến cho người khác phải cảm thấy thân thiết như là em gái nhà bên. Ai có thể nghĩ một cô gái có khuôn mặt đáng yêu thế này, lại là người tâm ngoan thủ lạt. Cô chỉ nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Nhìn bốn phía xung quanh, đây chắc chắn là lúc virus mới bùng nổ, nữ chính và nữ phụ đang tránh ở trong phòng thí nghiệm cũ bị bỏ hoang. Hoàn cảnh xung quanh không xem như là tốt, đồ dùng trên bàn thì vứt lung tung, một đống đồ đạc được kê lên. Bên trên là một tầng bụi dày, vách tường màu trắng còn có mấy chữ màu hồng. Liễu Khê liếm liếm đầu lưỡi, trong khoang miệng xuất hiện mùi hương ngọt ngào trong lành. Cô lập tức hiểu ra, đây là lúc nữ chính xem cô là chuột bạch để xem hiệu quả của nước suối. Thân thể có chỗ nào khó chịu hay không? Ánh mắt của Tịch Âu Vân lóe lóe, thấy Liễu Khê không biến hóa lúc uống nước suối, trong lòng cảm thấy nóng nảy, không lẽ nước suối này không có tác dụng gì sao? Trong sách nói nó có tác dụng lớn mà. À, không, thân thể của tôi rất tốt. Liễu Khê thấy được sự vội vàng của Tịch Âu Vân, nhưng bây giờ không có cảm giác, đành phải nói thật. Thực ra, Liễu Khê rất muốn nói, nữ chính à, cô đã có không gian, tốt nhất nên trốn vào trong đó. Liễu Khê cảm thấy rất hâm mộ, ghen tị và tiếc hận với nữ chính có không gian. Tịch Ấu Vân thấy rất thất vọng, cứ tưởng nước này có thể dùng để làm gì đó, có khi uống vào thân thể sẽ có chút khác thường, nếu không thì một cô gái như cô ả làm sao có thể sống lại trong mặt thế. Mắt nhìn Liễu Khê, ngừng một lát, cô bạn này có chút xinh đẹp. Chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản đã đủ khiến cho người khác thấy được đường cong của thân thể, bộ ngực nở nang mê người, còn có vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người chữ S khiến cho hàng vạn người phải mơ màng. Khuôn mặt đó lại càng khiến người ta ghen tị, phải dùng câu mỹ nhân như ngọc mới đủ để diễn tả. Mái tóc dài rối bù làm cho người ta có cảm giác cô gái này thanh khiết lẫm nghiêm trang như là thiên sứ giáng trần. Im lặng thấy đất bôi trên mặt, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tịch Ấu Vân trở nên xấu xí. Cô ả nâng khóe miệng, nếu so sánh với hai người thì cô bạn này có giá trị tốt hơn, huống chi cô ả này còn biết Liễu Khê có sự thiện lương tới mức ngu xuẩn. Hệ thống, Tiểu Bạch đâu? Liễu Khê nhìn xung quanh một lát rồi mới nhớ tới vật nuôi của mình không ở bên cạnh, đành phải mở miệng hỏi hệ thống. Đinh đinh, người chơi yên tâm, vật nuôi sẽ xuất hiện vào thời cơ thích hợp. Bên ngoài truyền tới tiếng hô khiến người khác phải run rẩy, cả người của Liễu Khê phát run mà âm thanh đó càng lúc càng gần. Cô nhịn không được phải rụt lùi người, cho dù là cô đã chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất sợ. Tiếng bước chân chậm rãi, trầm trọng đi tới, đột nhiên xuất hiện một gương mặt ở cửa sổ hành lang. Liễu Khê nhìn rõ con zombie. Khuôn mặt của nó trắng như nước, làn da khô ráp dán vào xương, cơ thể thối rữa mang theo mùi vàng và mùi máu loãng. Trong mắt là một màu đỏ tơ như máu, mồm rộng hét lên mang theo nước dãi màu xanh. Đây là một thi thể. Một thi thể biết di động. Thực sự là rất khủng khiếp. Liễu Khê dùng tay che miệng để nén đi tiếng thét chói tai. Zombie kia ngửi được mùi vị của người sống, bắt đầu lần mò đi tìm. Ngay lúc trước, khi Liễu Khê đi tới biên cương tới Hàn Chỉ, cô cũng đã nhìn thấy chiến trường ở xa, nhưng bây giờ cô phải đối mặt với zombie. Lúc xem trên phim, Liễu Khê có thể vừa ăn bỏng ngô vừa bình luận, nhưng mà tới lúc đối diện với zombie thật thì cô không muốn sợ cũng phải sợ. Tịch Ấu Vân chậm rãi lùi về một bên tường, nhìn xuống lầu chỉ thấy chiếc xe nhỏ, bên cạnh nó có zombie với mấy cánh tay cứng ngắc, lập tức xuất hiện suy nghĩ. Cô à này chạy tới một chỗ, tìm được hai ống tuyếp, đưa cho Liễu Khê một cây, cây còn lại thì mình nắm trong tay. Liễu Khê, chúng ta nhảy xuống. Tịch Ấu Vân kéo tay Liễu Khê, đợi chỗ ở xe hơi, nếu không được thì cô sẽ nâng cô gái này cho hai con zombie kia, lúc đó cô ả có thể tranh thủ được chút thời gian. Bây giờ hai người đang ở phòng thí nghiệm lầu 2, phòng thí nghiệm này không quá cao, hơn nữa ở bên dưới có lùm cây rất dày. Tịch Ấu Vân mở cửa ra, dục. Mau mau nhảy xuống đi, chúng ta sẽ lái xe chạy đi. Liễu Khê bối rối, cầm ống tuyếp nhảy xuống, may mắn tầng lầu này không cao, lại có lùm cây giảm sóc nên người Liễu Phương Khê chỉ có vài vết máu. Hai con zombie này cứng ngắc đi tới cạnh Liễu Khê đang nửa quỳ trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh hưng phấn, mang theo sự khát vọng với máu người. Hai tay của Liễu Khê cầm chặt ống tuyếp, hai con zombie một nam một nữ này mặc bộ đồ tình lữ giống nhau, hẳn là cặp người yêu đang ở đây hẹn hò. Cô cắn chặt răng, Liễu Khê thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng của mình, cầm ống tuyếp nện lên đầu zombie. Liễu Khê đã thêm điểm trụ cột vào chỗ sức mạnh nên một cái đánh kia khiến cho đầu zombie vỡ ra, xương cốt nát vụn, não màu trắng và màu đỏ hòa lại khiến cho mùi hôi thối người ta sẽ phải buồn nôn. Nhưng mà những hình ảnh trước mắt kích thích Liễu Khê, cô chết lặng vùng ống tuyếp lên, lại đánh lên đầu zombie đó thêm lần nữa. Zombie nữ còn lại hét lên một tiếng chói tai, hùng hăng muốn cắn Liễu Khê. Liễu Khê nhanh chóng thoát khỏi bàn tay cứng rắn màu đen của zombie, vòng lui ra phía sau lưng của nó, dùng ống tuyếp đánh tiếp. Zombie nữ kia cũng ngây người gục trên mặt đất. Liễu Khê nhìn tới tạp chất màu trắng và đỏ từ hai con zombie bị mình giết chết, mùi hôi thối mãnh liệt bốc lên, cuối cùng nhịn không được cúi người phát nôn. Tịch Ấu vẫn ở bên cạnh nhìn tất cả, cô ả nghĩ con bé này cũng có chút hữu dụng đây. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tuy rằng rất khó chịu nhưng sau khi nôn sạch thì Liễu Khê cũng bình tâm hơn, nâng tay lau sạch đống dơ bẩn trên mặt, tay cầm chặt ống tuyếp, nhìn bốn phía cảnh giác, hình như là không có zombie nữa. Liễu Khê, cậu xem thử xe Việt giã kia mở ra có được không? Tớ sẽ ở đây nhìn cho. Tịch Âu Vân nhảy xuống, đi ra từ lủng cây. Cô à đứng nhìn Liễu Khê tiêu diệt hai con zombie xong rồi mới đi ra, cẩn thận nhìn chiếc xe, phát hiện trong đó có một bóng đèn, nhưng vì do nắng nên cô à thấy không rõ. Cho dù là zombie ở trong đó thì chiếc xe này vẫn có chìa khóa. Tuy rằng Liễu Khê mặt trắng bệch nhưng tâm tình cũng bình ổn, nghe lời của Tịch Âu Vân xong thì thản nhiên, à một tiếng. Điểm trụ cột của cô ở cấp 5, điều đó có nghĩa là thị lực của mắt rất tốt, bởi vậy cô thấy rõ tình hình trong chiếc xe Việt giã kia. Bên trong có một người ngồi, không biết là zombie hay là người sống, bởi vì không thấy động tĩnh. Tịch Ấu Vân cố ý bắt cô đi chết đây, chậm rãi thở một chút, bây giờ không phải là lúc so đo, vẫn nên ra khỏi trường trước rồi tính. Lúc cửa xe mở ra, Liễu Khê cũng lùi về phía sau vài bước, quả nhiên là người ngồi trong xe là một zombie, hai tay đặt trên tay lái. Chắc là do không gian dày đặc này làm cản trở virus xâm nhập nên người này cũng ngồi cứng ngắc, thân thể không hư thối nhưng mà làn da đã trở nên khô quắt và xanh trắng. Cô nàng cầm ống tuyếp trên tay, không chút do dự đánh lên đầu của con zombie. Thân thể cứng ngắc kia lại lay động hai cái rồi rớt ra khỏi cửa xe. Nửa người nữa nện lên trên, nửa người dưới vẫn còn ở chỗ ngồi. Nhanh chóng leo lên xe, quả nhiên ở trong đó đã cắm sẵn chìa khóa. Tịch Ấu Vân mở cửa lên ngồi ở chỗ đó, điều khiển, nói: "Lái xe đi." Liễu Khê phát động xe, tiếng động cơ nổ lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa trường. Trên đường thấy không ít thân thể cứng ngắc của zombie, nhìn quần áo thì biết họ là những học sinh của trường. Ngôi trường này là một khu trường học mới xây, nó xây ở cạnh trung tâm thành phố. Chỉ cần ra khỏi trường này, đi một vòng là tới đường cao tốc. Nhớ lại căn cứ được nhắc trong sách, hình như là ở phía tây bắc của thành phố. Liễu Khê nhanh chóng quay đầu xe, sau đó chạy về phía tây bắc, đôi lúc còn gặp mấy con zombie đang đi trên đường cao tốc. Bây giờ cô đã biết được Tịch Ấu Vân này khôn khéo bao nhiêu, từ đầu đã dùng cô để thử nghiệm nước suối trong không gian. Sau khi zombie thuất xuất hiện, cô ta có thể bảo trì chấn định để nhìn chiếc xe bên dưới, còn tìm được ống tuyếp cho cô. Rồi để cho cô nhảy xuống trước, từ lầu 2 nhảy xuống lầu 1, nếu vận khí không tốt, ngã gãy tay gãy chân thì chỉ có thể để cho zombie tới cắn. Cho dù là bình an rơi xuống thì cũng phải đối mặt với hai zombie. Cô à này dùng cô để làm lá chắn thịt. Cho dù là loại nào, Tịch Ấu Vân này cũng không gặp nguy hiểm. Về phần con zombie ngoài cửa sổ kia, cho dù là phá được cửa sổ thủy tinh, với động tác cứng ngắc kia phải đi một khoảng thời gian mới vào được trong phòng học. Trong thời gian đó, Tịch Ấu Vân vẫn an toàn. Quả như là nữ chính, tâm tư rất thận trọng. Liễu Khê đột nhiên cảm thấy mình bên cạnh Tịch Ấu Vân sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Dãy núi ở phía xa, mặt trời thong thả hạ xuống như là máu tươi chảy từ đỉnh núi xuống. Đồng ruộng trên ngọn núi bị ánh sáng của tịch dương tỏa ra, tạo nên màu vàng thản nhiên. Chỉ có điều, bây giờ không có ai thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn, bởi vì đó đại biểu cho trời sắp tối. Liễu Khê nhìn bốn phía, phát hiện có một rừng cây, chạy đi vào đó, tìm kiếm một địa phương bằng phẳng rồi dừng xe. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Liễu Khê vừa nói vừa mở cốp xe, phát hiện trong đó có thùng nước khoáng, một túi đồ ăn vặt và hai giường tiện dụng. Lấy ra hai cái giường tiện dụng kia, ném cho Tịch Ấu Vân một cái, sau đó lấy đống đồ ăn vặt ra. Tịch Ấu Vân nhận đồ ăn trong tay của Liễu Khê, rồi nhìn nhìn, mấy cái này không nhiều, chỉ có mấy hộp bánh bích quy, mấy thỏi chocolate và mấy gói mì ăn liền. Tịch Ấu Vân đưa một hộp bánh bích quy cho Liễu Khê, bản thân cầm lấy một viên chocolate nhét vào miệng. Nhiệt lượng của chocolate là cao nhất, cô ả rất cần giữ thể lực. Liễu Khê ăn một miếng bánh bích quy, lại uống thêm một miếng nước, sau đó lấy một viên con nhộng nhét vào trong miệng. Tuy rằng viên con nhộng này có thể cam đoan dinh dưỡng và nhiệt lượng, nhưng nó không có mùi vị, ăn vào không có cảm giác chắc bụng, giống như chưa từng ăn. Xem ra sau này mình có thể sẽ phải chịu cái cảm giác đói khát. Cậu đang ăn cái gì? Không lẽ là thân thể không tốt sao? Tịch Ấu Vân nhìn thấy Liễu Khê ăn viên thuốc con nhộng, ánh mắt sáng lên, làm bộ tò mò hỏi. À, là thuốc con nhộng, cậu có muốn không? Liễu Khê thuận miệng nói, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên thuốc con nhộng. Tịch Ấu Vân nhìn lòng bàn tay của Liễu Khê, cô ả cứ tưởng có cái gì tốt, sau đó lắc lắc đầu. Đột nhiên nghĩ tới việc đi vào trong không gian, thời gian cô ả ở trong không gian quá ngắn, căn bản không thể thấy gì, bây giờ cần phải thăm dò một chút. Tớ sẽ đi xung quanh để xem có đồ gì không. Tịch Ấu Vân đứng dậy, ý bảo Liễu Khê đợi. Cô phải đợi ở đây, nếu mà gặp nguy hiểm thì hét lên. Ừ, được. Liễu Khê gật đầu, cô biết Tịch Ấu Vân này có suy tính của riêng mình nên không ép buộc. Khi ra sau mấy cái cây, Tịch Ấu Vân nhìn bốn phía, sau đó thân thể biến mất không thấy. Liễu Khê nằm trên giường, nghĩ nghĩ, tìm được mấy cây vạt bạt vải mềm dẻo sau cốp xe, sau đó tìm thấy mấy sợi dây dài. Rồi điều khiển xe tới gần tảng cây. Liễu Khê ôm cây leo lên, sau đó dùng dây để vòng qua cây, cột vào trên người của mình, dựa vào thân cây ngủ cũng rất khó chịu. Hình như nữ phụ có năng lực chữa khỏi, không bằng cứ thử một lần xem. Liễu Khê nhìn vết máu trên tay, nâng tay còn lại đặt lên bàn tay bị thương. Không biết nên làm như thế nào, đành phải tập trung tinh thần suy nghĩ muốn làm như thế nào để cho vết thương lành lại. Một dòng nước ấm từ bụng chảy tới tay. Liễu Khê thấy được lòng bàn tay của mình tản ra ánh sáng dịu dàng thản nhiên. Sau khi ánh sáng này xuất hiện thì cánh tay bị thương đã trắng nõn như ban đầu. Liễu Khê kinh ngạc mở to mắt nhìn. Nhìn thấy cánh tay rồi lại nhìn lòng bàn tay của mình. Sau đó bắt đầu vui vẻ. Có năng lực như vậy thực sự là rất tốt. Tiếp theo cô nên kéo ống quần lên, nhìn tới mấy vết thương dài trên đùi, trên tay. Hay là ánh sáng dịu dàng kia đã xuất hiện, mấy vết thương đều lành lại. Đột nhiên Liễu Khê cảm thấy cả người mệt mỏi gần chết, đầu óc choáng váng mơ mù. Nửa thân ngồi ở trên cây lung lay, nếu không có dây buộc chặt ở lưng thì chắc chắn đã rơi xuống cây rồi. Xem ra thân thể này mới kích phát dị năng, chỉ có thể trị liệu một ít vết thương, xem ra phải huấn luyện dị năng cho tốt, đợi sau này tìm người kết thành một nhóm thì cô phải phần trị thương cho bọn họ. Qua một thời gian dài, thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, Liễu Khê tựa người vào thân cây mà ngủ đi. Tịch Ấu Vân đi ra từ trong không gian, ánh mắt sáng rực, khóe miệng tràn đầy sự vui sướng khó có thể khống chế. Ông trời đúng là thương ả mà. Chỉ cần có không gian này thì ả sợ cái gì? Muốn lương thực có lương thực, muốn nước suối có nước suối. Đây chính là một chỗ tránh nạn rất tuyệt vời. Hơn nữa lúc này ả vừa mới uống nước suối kia xong, đống vết thương trên người biến mất, da thịt trắng nõn giống như tơ lụa. Thậm chí cô ả có thể khống chế được dị năng lúc trước. Tịch Ấu Vân có không gian làm hậu thuẫn, không sợ hãi mặt thế. Đột nhiên cảm thấy hăng hái vô cùng. Bây giờ là thời mạt thế, trật tự thế giới không còn như cũ, thể lực khắp nơi bắt đầu giết nhau. Loạn thế sinh anh hùng, cô ả không thèm làm một người có dị năng bình thường, để người khác phái đi, làm như ô xin, cô ả muốn làm người đứng đầu. Mặt của Tịch Ấu Vân mang theo mấy phần hăng hái. Khóe miệng của Tịch Ấu Vân nâng lên, cho dù là Liễu Khê kia có dị năng đi chẳng nữa, thì với khuôn mặt xinh đẹp như vậy khó mà sống sót ở mạt thế. Nhưng mà nếu như tìm được một thế lực để dựa vào, đem cô ta đưa cho thủ lĩnh thế lực thì chắc chắn mình cũng có thể đứng vững gót chân. Bởi vì vậy, trước đó phải cho cô ta uống một ít nước suối mới được. Cô ta càng đẹp thì lại càng có giá trị. Mấy cái kia coi như là Liễu Khê trả ơn cho cô ta đi. Tịch Ấu Vân bắt đầu định giá cho Liễu Khê. Cô ả không cảm thấy việc đem Liễu Khê đi bán là sai. Đối với cô ả mà nói, giá trị của Liễu Khê là nằm ở đó. Không chừng sau này Liễu Khê còn cảm ơn cô nữa. Nhìn thấy da thịt trắng nõn tinh tế do uống nước suối, Tịch Ấu Vân nhìn zombie ở bên chân, là một đứa trẻ bị cô dùng dị năng để trẻ đôi, khí quản trong bụng bay ra, tản mát ra mùi tanh tưởi ghê tởm. Thấy chút nước từ trong không gian, đem nhánh cây khô héo ném vào trong nước, chén nước nhanh chóng tản ra mùi hương hôi thối, nhưng kỳ quái là ở phần da thịt thối hòa tan trong nước. Cô ả lấy một con thỏ chết ở trong không gian, đem nước đút vào trong bụng của nó, đợi xem lát nữa sẽ có hiệu quả gì. Liễu Khê ngủ cả đêm ở trên cây, thắt lưng hơi đau, sau đó trèo xuống, nhìn Tịch Ấu Vân đang nướng con thỏ. Dậy rồi sao? Ăn chút gì đi. Tịch Ấu Vân đưa chân thỏ cho Liễu Khê, còn dùng túi plastic bao lại. À, Liễu Khê cắn một ngụm, cảm giác con thỏ này có mùi vị rất kỳ quái, giống như là hư thối vậy. Trong lòng run lên, Không biết tại sao lại nghĩ tới con zombie bị cô đập nát óc kia, thực sự là ăn không nổi, lập tức phun hết ra lắc đầu. Thôi, tôi ăn bánh quy. Tịch Ấu Vân lờ đánh, dù sao con thỏ này cũng là một con vật bị cô ả đút nước kia, bản thân cô ả cũng không ăn. Sáng nay cô ả thấy con thỏ tốt lên, cho nên mới dùng bùn đất để đắp, sau đó dùng bùn đất đắp lên mặt, cánh tay và đùi cô ả, ngay cả quần áo cũng lau qua một chút. Sau đó, cả người bẩn thỉu vô cùng, trên người còn tản ra mùi thương hồi thối ghê tởm, cho dù là có gặp đàn ông thì cũng không ai hứng thú với cô ta. Cho cậu, lau mặt đi. Tịch Ấu Vân ngồi trên xe, đưa khăn ướt cho Liễu Khê. Trên xe chỉ có một cái bao, dùng nó cho tốt. Cậu thì sao? Liễu Khê nhìn khuôn mặt đáng yêu bị bùn đất che lại của Tịch Ấu Vân, lại nhìn cánh tay sạch sẽ của mình, đột nhiên hiểu được ý của Tịch Ấu Vân. À, thế mà lại có hai con nhóc. Một giọng điệu trêu đùa lưu manh. Liễu Khê sửng sốt, trong sách có nói là có gặp lưu manh, sau đó Tịch Ấu Vân đẩy Liễu Khê ra, bản thân thì chạy đi. Cuối cùng thì hai người gặp nhau trong căn cứ. Không lẽ là ở đây sao? Nhưng mà trong sách bảo là ở trong thôn chứ không phải là trong rừng cây. Quả nhiên có mấy tây cây đi rừng, trong đó có một số người ôm một cô gái xinh đẹp. Nhìn khí chất thôi cũng biết không phải là hạng người tốt đẹp. Bọn họ bởi vì tránh né sự đuổi giết của Phương Hàm vào trong rừng cây thì có khói bốc lên. Cứ tưởng là loại người nào, chuẩn bị xem có ăn được không. Ai ngờ là hai cô gái mới lớn, trong đó có một cô gái xinh đẹp như hoa, bỗng dưng nổi lên sắc tâm. Hai người Liễu Khê đều kinh sợ vô cùng. Tịch Ấu Vân cảm thấy rất khẩn trương, cẩn thận nhìn, con năm người, tuy không có súng nhưng bản thân cô ả không thể đối phó, lại tính toán khoảng cách của mình và Liễu Khê. Nhíu mày lại, lập tức mạnh mẽ mở một cửa xe, mặc kệ Liễu Khê còn đứng một bên, chân dẫm vào ga, phát động xe trốn chạy mấy người đang đi tới. Bây giờ cô ả không muốn bị Liễu Khê nhíu chân, dù sao thì bảo toàn mạng sống vẫn tốt. Mấy người ở đằng sau chửi mắng, phát hiện ra chiếc xe kia vọt lên đường cao tốc, ngây ngang chạy đi, còn Liễu Khê thì ngơ ngác đứng đó. Mẹ nó, con ả chạy rồi. Một tên đại hán đi lên, nhổ một ngụm nước miếng, lập tức nhìn Liễu Khê cười dâm đáng. Nhưng mà vẫn còn có một cô bé xinh đẹp ở đây. Liễu Khê bị động tác của Tịch Ấu Vân làm cho hoảng sợ, ánh mắt tối sầm. Tuy biết là Tịch Ấu Vân là người rất lạnh lùng nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trong tay, im lặng nâng cao dòng điện. Ở xa đám người này, một chàng trai có khuôn mặt nhã nhặn, cầm kính viễn vọng nhìn cảnh này, líu lưỡi nói. Đúng là tâm ngoan, nếu sau này còn gặp cô gái này thì nên tránh xa một chút. Vốn chỉ là đuổi theo mấy tên hại anh em của bọn họ, nhưng mà gặp được trường hợp như vậy, loại tình huống bỏ bạn chạy trốn này thực sự không có gì quá đáng, nó rất bình thường. Nhưng mà việc đem mình biến thành xấu xí, còn bạn mình thì để cho thật xinh đẹp. Cái tâm tư ác độc này khiến cho người khác phải phát sợ. Người con gái như vậy rất đáng sợ. Nếu sau này trở thành đồng bọn chắc chắn sẽ có lúc đâm cho mình một nhát dao từ đằng sau lưng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê nhìn năm người trước mắt, nhẫn phòng sói của cô tuyệt đối có thể thu thập được những người này, nhưng cô không muốn thân thủ của mình trước, nên thử kết quả 28 ngày luyện tập thôi. Một đại hán nở nụ cười ghê tởm, đưa cánh tay tới muốn bắt lấy Liễu Khê. Này cô bé, đến đây, anh sẽ để cho em vui. Liễu Khê hạ thấp người, né tránh, hùng hăng đá một cước lên lưng của đại hán. Sức mạnh như vậy chỉ có thể để cho hắn lùi 3-4 bước, lúc cô đạp mạnh hình như còn nghe được âm thanh của xương cốt gãy. Đại hán kia ôm thắt lưng hét lớn, xương sườn của hắn đã bị gãy, mà cả Liễu Khê cũng phải ngây người. Lần thăng cấp thể lực này quá mức ghê gớm, sức chân thì quá mạnh, có thể đạp gãy lưng của người khác trong một đạp. Mà bốn người còn lại cũng bị ảnh hưởng làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới một cô bé nhìn có vẻ yếu đuối lại có thực lực mạnh như vậy. Còn đàn bà thối, muốn chết à? Tên đại hán có dị năng đẩy cô gái trong lòng ra, hùng hăng tiến về phía trước, vươn tay phát động dị năng. Một tiếng ồ vang lên, một quả bóng màu trắng bay vào tới như tia chớp, móng vuốt nhỏ hung hăng vùng lên đập xuống, mấy vết bạc cào bay khắp nơi. Tay của người đàn ông kia xuất hiện 4 vệt máu, da thịt bong chóc, có thể thấy được sừng trắng. Á, Tiểu Bạch! Liễu Khê kinh ngạc hô to một tiếng, con sói nhỏ kiêu ngạo nâng bộ ngực nhỏ lên, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, lông mềm mại lắc lư. Hai người bị đả thương, hơn nữa ở trong đó có một người có dị năng hệ lôi. Người đằng sau cũng ôm tay mình, nước mắt chảy xuống, tay của hắn chắc là phế luôn rồi. hắn muốn cắt từng khối thịt trên người của tiên nhân này. Làm thịt nó, làm thịt luôn cả con ả. Người nọ quỳ trên mặt đất, gào to như là một tên bị bệnh thần kinh. Không nghĩ tới cái cô bé xinh đẹp này lại lợi hại đến như thế. Một đám người đang ngồi trong xe Việt giã ở đằng xa, tính tới cửa Liễu Khê thì nhìn thấy cảnh này, đám binh sĩ không nhịn được phải tán thưởng. Phải đó, hơn nữa cái thằng nhóc chó nhỏ kia cũng khá là tuyệt vời. Chuẩn bị đi cứu người, người cầm đầu xe dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm súng nhắm chặt một người trong đó. Nếu không phải là đám ác ôn này thì anh em của họ sẽ không bị thương. Ba người còn lại mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng vẫn xông tới, trong đó thậm chí có tên cầm đao dưa hấu. Một tiếng súng vang lên, huyệt thái dương của người đàn ông cầm đao dưa hấu xuất hiện một cái lỗ, vài giọt máu chảy xuống, người nọ ngã ầm ầm xuống đất, hai mắt trợn tròn, đây rõ ràng là chết không nhắm mắt. Hai người còn lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó vang lên hai tiếng súng, hai người kia cũng bị đánh gục. Liễu Khê ngửi thấy mùi súng hòa với mùi máu tanh, cảm thấy rất khó chịu. Cô không đồng tình với mấy người này nhưng thấy bọn họ chết trước mặt mình vẫn cảm thấy rất sợ. Cô có thể chiến đấu với zombie vì cô không coi zombie là đồng loại, nhưng mà mấy cái tên này là người còn sống mà. Mặt của Liễu Khê trắng bệch, nhịn không được lùi về phía sau vài bước, không biết người nổ súng này là bạn hay địch đây. Cây trong rừng sân sàn sạt rung động, đây là tiếng của giày đạp lên giá lá khô. Liễu Khê cảnh giác nhìn nơi phát ra âm thanh, hai người đàn ông mặc quân trang xuất hiện trước mặt của Liễu Khê. Trong đó có một người đi tới chỗ của Liễu Khê, không chút khách khí cầm súng điện lên. Trên đầu người có dị năng, phành một tiếng, đầu người bị bóp méo. Người mang đi dị năng gục trên đất, không còn thở nữa. Tiện nghi cho mày. Binh lính kia cười lạnh, sau đó đạp một cước, bộ dạng có chút hung ác. Vốn bọn họ có lòng tốt cứu mấy người này từ đám zombie, không nghĩ tới lại bị trả đũa. Thiếu chút nữa bị đám zombie vây lại. Nếu không phải là lão đại nhà người có dị năng hệ phong thì bọn người đã trở thành zombie rồi. Liễu Khê thấy vậy thì có chút sợ hãi. Đinh đinh, Nam Phụ Phương Duy xuất hiện. Độ hào cảm với người chơi là 5 điểm. Chúc người chơi vui vẻ. Xin chào, tôi là Phương Duy. Tôi không phải là người xấu. Cô không cần phải sợ tôi. Hai người đàn ông nhã nhặn kia thấy bộ dáng cảnh giác của Liễu Khê, nở nụ cười trấn an, tự giới thiệu. Liễu Khê nghe xong thì rất hiểu, người này là em trai của nam chính Phương Hàm, cũng là cánh tay trái, bờ vai phải của Phương Hàm. Nhưng mà nhìn bộ dạng hào hoa phong nhã, tao nhã nhỏ nhã của hắn mà lầm, hắn đã xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân chủ rất tốt, hơn nữa lại là người mang theo dị năng hệ phong, cũng là một trong nhóm người mạnh. Người này là một quân cờ của nữ chính, thậm chí còn bị nữ chính thiết kế để zombie cấp 4 giết chết lúc đi tìm quà hôn lễ cho anh trai và nữ chính. Xin chào, tôi là Liễu Khê. Liễu Khê thở một cái, đi theo người này nhất định có thể tới căn cứ. Cô nở nụ cười vui vẻ. Cảm ơn hai anh đã cứu tôi. Nụ cười của Liễu Khê rất chân thành, ánh mắt xinh đẹp giống như vầng trăng sáng. Cả người sinh động khiến người khác phải thất thần, ngay cả Phương Duy cũng phải giật mình. À, cô không cần phải khách khí đâu. Khi cô ở một mình là không có an toàn, không bằng đi theo chúng tôi đi. Thuận tay giải quyết mấy người còn sống, ngay cả cô gái này cũng không tha. Binh lính kia đi tới thì trong mắt cũng phải kinh diễm. Cô gái này cười lên thực sự rất xinh đẹp. Vậy thì tốt, làm phiền hai anh. Liễu Khê cảm ơn hai người. Tuy rằng giá trị sức mạnh của cô không tồi, đối phó với một hai con zombie là có thể, nhưng hơn vậy thì chỉ có đường chết thôi. Cô em xinh đẹp, tôi tên là Chu Liên, chưa cưới, không có đam mê xấu, cao 1m78. Người kia đi lại, tư thế như say mắt, trong Liễu Khê cười rộ lên. Mau mau lên xe thôi. Phương Duy nhìn Chu Liên đang đùa giỡn với ánh mắt không rảnh sắt thành thép. Hai người dẫn Liễu Khê tới xe Việt giã quân dụng. Liễu Khê ôm Tiểu Bạch đi. Chu Liên nhìn Tiểu Bạch miệng co giật, nhắm mắt, mang theo thì cũng tốt, tới lúc đó còn có thể làm đồ ăn. Ánh mắt kia trắng nhợt, khiến cho Tiểu Bạch dựng hết cả da lông, nhè răng nhỏ giọng gầm rú với binh lính kia, giọng rất đáng yêu không chút uy lực uy hiếp. Liễu Khê ngồi phía sau xe, tâm tình trầm trọng cứ từ từ mất đi. Ở cùng với nữ chính làm cô áp lực rất nhiều, lúc nào cũng phải đề phòng cô ta, cho nên sau khi tách ra, cô cảm thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều. Nếu như xuyên vào thân thể nữ chính ở thời mạt thế thì cho dù là ác độc hay là thánh mẫu đều không sao, bởi vì kết cục của bọn họ đều rất viên mãn. Nhưng mà Liễu Khê lại xuyên qua thành nữ phụ thánh mẫu, cô thực sự là hy vọng gặp một nữ chính thánh mẫu, ít nhất gặp được loại nữ chính đó thì mình còn mấy phần hy vọng sống sót. Đoàn xe chạy rất nhanh, ngoài chiếc xe Việt giã này còn có mấy chiếc xe tải đi phía sau. Liễu Khê đoán mấy chiếc xe đó có chứa đồ dùng. Trên đường không thấy zombie nhiều, dù sao cũng là đường quốc lộ, trực tiếp nghiền nát nó, zombie sẽ bị nghiền thành hai, cũng không từ bỏ ý định, dừng hai tay với theo. Đợi tới buổi tối, đoàn xe ngừng lại, Liễu Khê ôm Tiểu Bạch nhảy xuống xe, phát hiện có rất nhiều người, tất cả đều mang theo mấy phần mệt mỏi, cũng có một số ít tinh thần, hẳn là phải nghỉ ngơi trên xe. Có mấy người tự giác nhóm lửa nấu cơm, có mấy người thì đi ngoài canh gác, hành động đều rất có trật tự, không hề lộn xộn, hiển nhiên đã từng được qua huấn luyện. Liễu Khê vốn định núp giấu cơm, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt phòng bị và khách khí của binh lính thì từ bỏ ý nghĩ đó. Ôm Tiểu Bạch nhìn thấy mấy binh lính bị thương, nửa nằm ở phía sau, hai mắt nhắm nghiền, quần phục đã nhiễm máu, bị thương không hề nhẹ. Nhìn được không nhìn qua, miệng vết thương đã được xử lý, nhưng mà không hiệu quả gì, máu vẫn còn chảy. Liễu Khê giật mình, mùi máu tươi như thế này sẽ dễ dàng đưa zombie tới, nhưng mà bọn họ vẫn mang theo chiếm hữu của mình. Nghĩ thì nghĩ, vốn Liễu Khê muốn vào căn cứ bằng năng lực chữa khỏi của mình, bây giờ thử một lần, xem có thể được không. Thả Tiểu Bạch xuống, Liễu Khê mở cửa xe, một binh lính đang nhắm mắt, lại mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn bốn phía rất đáng sợ, nhưng mà khi nhìn thấy một cô gái nhỏ thì lộ vẻ rất nghi ngờ. Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi. Liễu Khê nhịn không được nhỏ giọng giải thích. Binh lính kia gật đầu, Liễu Khê cẩn thận mở áo của binh lính ra, nhìn ngực được băng quấn. Hít một hơi thật sâu, Liễu Khê nhẹ nhàng đưa tay tới gần miệng vết thương, bắt đầu dùng dị năng, bàn tay tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Binh lính kia há mồm trợn mắt, cảm giác như một luồng nước ấm từ miệng chảy tới vết thương, ngực vốn đau đớn đến chết bắt đầu thoải mái, cả người đưa được ngâm trong nước nóng, lỗ chân lông trên người giãn nở. Trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi, dị năng trong thân thể không đủ nhưng mà Liễu Khê vẫn cảm giác được miệng vết thương của mình và binh lính này đã được khôi phục hoàn toàn. Như vậy đó là một điều thực tế. Cắn chặt răng, tiếp tục dùng dị năng của mình để chữa vết thương, cô cảm thấy thân thể của mình sắp chịu không nổi nữa. Còn một chút nữa thôi, Liễu Khê cổ vũ tinh thần mình, rốt cuộc cũng khiến cho cô cảm thấy miệng vết thương của binh lính này đã từ từ khép lại. Liễu Khê đào đào mắt mấy cái, toàn thân không có sức lực, sắp té trên mặt đất. Binh lính kia nhảy dựng lên, kéo tay Liễu Khê lại, đem cô đỡ lên xe ngồi. Sao vậy? Chu Liên ở đằng sau thấy mặt Liễu Khê trắng bệch, cô ngồi ở trên xe, bộ dạng rất mệt mỏi, lại thấy bạn mình ngồi một bên, lập tức đỡ lấy hắn trách cứ. Này, cậu còn đang bị thương đấy, sao có thể nhúc nhích như vậy? À không, vết thương này đã khỏi rồi. Người nọ nở nụ cười, sau đó làm quần lễ với Liễu Khê. Cảm ơn cô. Liễu Khê mệt tới mức không thể mở mắt, cố gắng chống cự, sau đó nói. Anh Phương và anh Chu đã cứu tôi, cái này không là gì. Dị năng của cô vốn là để cứu người, cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Hơn nữa nếu có thể nắm chắc Phương Hàm và Phương Duy thì cũng có thể sống sót ở mặt thế. Chu Liên ở cạnh nghe được Chiến Hữu giải thích thì miệng há to. Hắn biết bọn họ nhặt được bao nhiêu bảo vật, người có dị năng chữa khỏi rất quý hiếm. Hắn lập tức chạy tới chỗ Phương Duy, nói sạch mọi chuyện. Phương Duy không nghĩ tới cứu bệnh một người lại cứu được một người mang dị năng chữa bệnh, đây là thực sự may mắn. Đợi sau khi tới căn cứ, biểu hiện dị năng và tinh lọc của Liễu Khê xuất hiện, bọn họ mới biết dị năng này chữa khỏi chưa là cái gì. Chỉ có điều Liễu Khê có dị năng chữa khỏi như bây giờ cũng khiến bọn họ phải kính trọng vài phần. Lúc Liễu Khê mơ màng tỉnh lại thì phát hiện đãi ngộ của mình đã lên N cấp bậc. Nhưng mà binh lính mặc quân phục đều nhìn cô với ánh mắt rất tôn kính. Ngay cả đồ ăn cũng là những thứ tốt nhất. Lúc ngủ còn được đưa tới chỗ khoang sau của xe tải chuẩn bị để ngủ. Ngay cả quần áo bẩn của Liễu Khê cũng có người đi giặt giũ phơi khô. Đây là tình cảm và sự cảm kích của họ dành cho Liễu Khê. Nguyên nhân chính là Liễu Khê đã chữa khỏi cho Chiến Hữu bị thương. Đối mặt với nhóm binh lính như vậy, Liễu Khê cảm thấy có chút xấu hổ. Cô chỉ vừa mới chữa khỏi cho một người thôi. Lúc này cô đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc khiến người ta phải động lòng. Liễu Khê bỗng dưng cảm thấy được đám người này như vậy là may mắn của mình. Sau khi hạ quyết tâm, cô phải đem mấy chiến sĩ bị thương này chữa khỏi mới được. Cô cũng tính khiến cho cấp bậc của mình thẳng cấp lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xương qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Cách ngần càng gần, zombie lại càng ít. Từ xa đã nhìn thấy lưới sắt và tường nước được bao bọc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của zombie, mà lại thấy bóng dáng của những vết xe và người đi lại. Xuyên qua một con sông lớn, xe chạy tới cửa căn cứ, có hai hàng binh lính xếp lại bên cửa. Phương Duy dừng xe lại. Mấy ngày này chứng nhận, binh lính giữ cửa kỹ một cái, rồi làm quần lễ, mở miệng rồi nói. Xin mời tới nhà số 3, làm kiểm tra thân thể. Đây là để ngừa những người có virus vào trong căn cứ, mỗi lần đều phải kiểm tra. Nhìn tới thái độ của binh lính, Liễu Khê cảm thấy rất nghi ngờ. Cô rốt cuộc cũng phát hiện ra một lỗi lớn trong sách của mình. Bây giờ là lúc zombie bùng nổ, cho dù là cô đã có thời gian, nhưng mà chỉ là một tuần ngắn ngủi có thể thành lập được căn cứ hoàn thiện như vậy. Không chỉ là như vậy, mà số lực phòng ngự cũng rất cao. Hơn nữa lại nghiên cứu ra được dụng cụ kiểm tra đo lường virus, còn có dụng cụ kiểm tra dị năng, đồng thời có thể mua chuộc không ít người có dị năng. Điều này không khoa học. Điều này không khoa học chỉ với trường hợp đã có nhiều người biết mặt thế sẽ xuất hiện, cho nên căn cứ này mới thành lập sớm như vậy. Xe chạy mà một chút, ở cửa nhà đó đã có binh lính đứng đợi, lái xe tải vận chuyển đó dùng đi, mà Phương Duy chỉ dẫn bọn họ vào nhà số 3. Một người trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng thấy Phương Duy thì mỉm cười. Anh Phương, thu hoạch lần này không có tồi. Đột nhiên ý một tiếng, nhìn tới Liễu Khê đang ôm Tiểu Bạch, sờ sờ cằm, chớp mắt nhìn Phương Duy rồi nói. Thì ra lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa là một mỹ nhân rất xinh đẹp, xinh đẹp tới mức khiến người ta phải sợ hãi. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, cả người lóe lên ánh sáng trong suốt. Nếu không phải là do Phương Duy mang theo thì hắn cũng sẽ phải động tâm. Nói bậy gì vậy? Phương Duy cười, không khách khí đánh mạnh lên người kia một cái khiến hắn phải kêu la. Liễu Khê quĩnh lên, đành phải ôm Tiểu Bạch im lặng đứng một bên. Binh lính này biết chuyện tránh xa, để cho Liễu Khê đi tới đo lường. Quá trình kiểm tra đo lường rất đơn giản, đưa tay đặt vào trong dụng cụ. Dụng cụ kia có thể kiểm tra người đặt tay vào có nhiễm virus zombie hay không. Liễu Khê đưa bàn tay trắng nõn vào, 3 phút sau, đèn xanh ở dụng cụ sáng lên, tỏ vẻ thần thể của Liễu Khê không hề bị bệnh độc. Nghĩ nghĩ, Liễu Khê đem người Tiểu Bạch đẩy vào. Tiểu Bạch nhảy nhảy vài cái nhưng không dễ. Hai chân của hắn nhỏ nhắn liều mạng, kéo ra khỏi dụng cụ, nhìn rất đáng yêu. Dĩ nhiên không cần phải nói, Tiểu Bạch cũng rất đủ tư cách. Liễu Khê ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ, không biết tiếp theo nên làm gì, cũng muốn hỏi Phương Duy. Phương Duy đi ra rất nhanh, thấy thân hình mảnh khảnh đang đứng ở góc của Liễu Khê, ngoan ngoãn đợi hắn. Lúc thấy hắn thì đôi mắt trong suốt xuất hiện như là chờ mong và ỉ lại, không biết như thế nào, đầu của hắn nóng dậy, lòng mềm đi một chút, nụ cười cũng dịu dàng hai phần. Đinh đinh, độ hào cảm của nam phụ Phương Duy đối với người chơi tăng lên 10 điểm. Hình như cô có làm cái gì đâu, vậy mà cũng tăng thêm 10 điểm hào cảm. Liễu Khê trừng mắt nhìn, đợi sau khi Phương Duy tới gần thì ngại ngùng hỏi. Anh Phương, mới vào căn cứ thì nên làm gì? Ta không có biết gì hết. Liễu Khê không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lấy thân chủ của cô bây giờ, nếu đi giết zombie với mọi người nhất định là sự trói buộc cản trở. Phương Duy nhịn không được xoa đầu Liễu Khê, cười nói. Tôi sẽ đưa em đi đăng ký trước. Mỗi người có dị năng đều phải ở phòng riêng. Được. Liễu Khê ôm Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đi theo sau Phương Duy, đi ra khỏi nhà số 3, đi một đoạn đường thì tới một chỗ đầy phòng ở màu lam. Anh Phương đã về rồi, cô em xinh đẹp này là ai? Một cô gái với mái tóc ngắn đi tới, cô ta mặc một bộ đồ bó sát, lộ ra dáng người nóng bỏng, nhiệt tình chào hỏi Phương Duy. Lý Chỉ Dì, đây là Liễu Khê, là một người có dị năng. Tôi mang cô ấy tới đăng ký Phương Duy. Vuốt cằm. Sau đó đưa Liễu Khê ra một phòng. Cô gái kia thấy bộ dạng thản nhiên của Phương Duy thì nhụt chí, nhả chân. Ai cũng nói là anh Phương rất dịu dàng, nhưng mà ảnh lại là không biết phong tình là gì. Người thí nghiệm dị năng là một bác sĩ mang kính rất nghiêm túc. Nghe được dị năng của Liễu Khê là chữa khỏi thì mặt mày thay đổi, kích động gọi người tới. Người kia đang quấn băng vải ở tay, bác sĩ tháo băng vải ra, lộ ra miếng vết thương từ khuỷu tay tới cổ tay. Miệng vết thương đã khâu hơn 10 mũi, cũng đã được xò thuốc chống viêm lên. Hãy dùng dị năng của cô thử đi, tôi sẽ ghi lại hiệu quả. Bác sĩ nghiêm túc nói. Liễu Khê khẩn trương, nâng tay, đưa tay đặt lên vết thương của người nọ, điều động dị năng trong người. Bàn tay tản mát ra ánh sáng màu trắng rất dịu nhẹ. Dưới tác dụng của ánh sáng, vết thương của người nọ khép lại, thậm chí không nhìn thấy sẹo nữa. Hả? Người nọ sợ hãi lên tiếng. Liễu Khê buồn bực nhìn người trẻ tuổi được mình xử lý vết thương. Rõ ràng là vết thương rất tốt rồi mà còn bộc lộ vẻ mặt khóc tang là sao? Miệng vết thương khép lại, nhưng mà mũi khẩu vẫn còn. Không lẽ muốn rạch tay tôi lần nữa hay sao? Người nọ chỉ vào cánh tay của mình, bì phẫn nói. Liễu Khê im lặng che mặt, bởi vì không có vết sẹo nên sợ, Sợi chỉ này vẫn còn bị cố định trên cánh tay, nên muốn lấy ra chắc chắn phải chịu khổ rồi. Con sói nhỏ đứng ở một bên nhếch môi, lộ ra khuôn mặt cười nhạo khinh bỉ. Bác sĩ kia đưa cho Liễu Khê một tấm thân phận màu trắng rồi nói: "Gena của cô không thích hợp để chiến đấu, cho nên hãy ở phòng y tế và phòng thí nghiệm bà giúp đỡ đi." Liễu Khê cầm lấy tấm thân phận, đi theo Phương Duy đi tới chỗ quản lý phòng. Trên đường đi, Liễu Khê phát hiện có rất nhiều người mang khuôn mặt theo sự cứng cỏi đáng kinh ngạc. Trong đó cũng có một số ít người cảm xúc tuyệt vọng tới điên cuồng, nhưng mà hành động của bọn họ đang rất ngăn nắp, hiển nhiên là có duy trì trật tự, không hỗn loạn như là Liễu Khê nghĩ. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện thanh âm nhạc dễ nghe, nghe vào rất thoải mái. Sau khi nhạc kết thúc thì một giọng nói nữ êm ái vang lên: "Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đang nghe đài đúng giờ." Tiếp theo, giọng nữ đó thông báo những động thái tiếp theo của căn cứ, rồi bắt đầu nói về zombie, nói về ngoại hình, nhược điểm, đặc điểm và những cách giết zombie dễ dàng nhất, cuối cùng là cổ vũ người ta. Nhưng những lời này đúng là có thể trấn an lòng người, ngay cả Liễu Khê cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần còn sống, cố gắng sống thì nhất định có hy vọng chiến thắng zombie. Liễu Khê đột nhiên cảm thấy rất may mắn, đi vào căn cứ này là một chuyện đúng. Đi tới phòng quản lý phòng ở, Liễu Khê được phân tới một gian phòng dành cho người có dị năng. Hơn nữa dựa vào tấm thân phận màu trắng kia, cô có thể lấy được đồ ăn 3 bữa ở căng tin. Sau khi dàn xếp tốt cho Liễu Khê, Phương Duy tạm biệt cô, Liễu Khê bắt đầu cuộc sống mới ở căn cứ. Không thể nói rõ là một sự thoải mái, bởi vì ngày nào Liễu Khê cũng phải dùng dị năng của mình để trị liệu cho binh lính bị thương. Bởi vì cấp bậc không cao, nên lúc ban đầu chỉ có thể giúp 2 người. Nhìn tới những người bị thương nặng mà bản thân không có năng lực, Liễu Khê cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà Liễu Khê phát hiện ra, lần nào cô cũng hết sức trị liệu thì dị năng trong người lại tăng lên, từ 4 người thành 5 người rồi 6 người. Dị năng của Liễu Khê tiến bộ tới mức các bác sĩ trong phòng thí nghiệm cũng phải trợn mắt. Mỗi lần Liễu Khê hết sức, mệt mỏi tới mức không thể đứng thẳng, thì có một cô bé đỡ cô ngồi lên ghế, sau đó lấy nước gluco cho cô. Đợi nửa tháng sau, dị năng của Liễu Khê đã mạnh tới mức có thể trị thương cho 20 binh lính có vết thương nặng, thậm chí sau khi trị xong có thể đứng thẳng, không mệt mỏi, choáng váng đầu óc như trước. Bởi vì năng lượng của trị liệu Liễu Khê đã ổn định nên dị năng của cô không có bí mật gì. Ngày nào Liễu Khê cũng đi tới phòng chữa bệnh để trị thương cho các binh lính. Dĩ nhiên, không phải là miễn phí, nhưng mà không quý, chẳng qua là thu đồ có tính lượng trưng mà thôi. Ví dụ như là một cái bánh bao nhỏ hoặc là mấy thứ lặt vặt khác, căn cứ có đồng ruộng nên là lương thực không thiếu. Nhưng mà đây là Phương Duy yêu cầu. Theo ý tứ của hắn, không để cô bắt buộc là không cần lắp dạ như vậy, chẳng qua là một thu hồi ít đồ một chút. Mỗi lần trị liệu xong, Liễu Khê đều đem những thứ đồ đó tới cho những đứa trẻ cô nhi, sau đó phần cho mỗi đứa, đồ ăn không nhiều nhưng cũng có thể cho chú, đỡ thèm. Tiểu Bạch cũng đi theo Liễu Khê, dần dần trở thành vật nuôi của cô. Mỗi người đều nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt sáng rực, lần nào trở về phòng thì Tiểu Bạch đều giống như đứa nhỏ bị chà đạp. Bọn họ rất thích chị gái xinh đẹp này, chị ấy sẽ chơi đùa với bọn nó, kể chuyện, hát cho bọn nó nghe. Nhưng người quản lý và huấn luyện bọn nhỏ cũng có thể nhìn rõ nụ cười và yêu thương của Liễu Khê là thực. Cách học của bọn trẻ không giống như trước kia, ngày nào cũng học lớp mà bọn nó học cách dùng vũ khí, học cách để giết zombie, học cách để làm gì để kích phát dị năng, học cách sống sót. Về phần những đứa trẻ có sức khỏe không tốt thì bị đưa tới một nơi khác, học những thứ liên quan tới vật lý, hóa học hoặc làm cách nghiên cứu. Nhưng những đứa trẻ này không có cái gọi là thời thơ ấu nghề ngô. Ngày hôm nay, Liễu Khê phát hiện ra sắc mặt của những người trong phòng thí nghiệm này đều rất nghiêm trọng, nhìn không được kéo tay trợ lý quen biết hỏi. Trợ lý kia vốn không tính nói cho Liễu Khê, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô thì nói, nguồn gốc nước ở căn cứ bị ô nhiễm, nước còn ở trong căn cứ thì có thể chống đỡ tới nửa tháng mà thôi. Tình tiết rất quen thuộc, cũng chỉ vì chuyện này mà nữ phụ kích phát dị năng tinh lọc, cứu vớt toàn bộ căn cứ. Lòng bàn tay của Liễu Khê chảy mồ hôi, cô không phải là nữ phụ thật, không biết có thể kích thích ra dị năng thuận lợi của mình hay không. Nghĩ tới cơ hội ngụy trang mà toàn bộ căn cứ sẽ lâm vào, Liễu Khê trầm trọng đứng lên, đi vào trong phòng thí nghiệm, nhìn những người bận rộn qua lại, phân tích tinh luyện để tìm cách tinh lọc nguồn nước bị ô nhiễm đó, để cho căn cứ vượt qua tình hình nguy nan như vậy. Liễu Khê nhìn thấy chén nước trên bàn, màu của nước là màu lục vàng quỷ dị, khiến người khác phải sợ hãi. Cuối cùng thì cũng đi tới, hai tay cầm một cái chén, cẩn thận nhìn ngắm. Tinh lọc đi. Liễu Khê tập trung tinh thần, thử xem có thể kích phát ra được dị năng này hay không. Cô nhìn chén nước chăm chú, mồ hôi trên trán toát ra, những thân thể không có một chút phản ứng. Ngay lúc Liễu Khê muốn buông tha thì một dòng nước ẩn nhất xuất hiện, Bàn tay của Liễu Khê tản ra màu lam nhạt, ánh sáng bao phủ cái chén, màu sắc quỷ dị trong chén bị năng lực tinh lọc, sau đó bị hào quang tản ra thì chén nước đã trong suốt trở lại. Lúc bàn tay của Liễu Khê phát ra ánh sáng, mọi người trong phòng thí nghiệm dừng động tác lại nhìn cô. Sau khi thấy được chén nước trong suốt trong tay cô thì phòng thí nghiệm đã yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở. Đúng là kỳ tích. Một người trong phòng thí nghiệm hét lên, căn cứ đã được cứu rồi. Mau lên, mau đo lường chất lượng của chén nước này đi. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, trên mặt lộ ra vẻ kích động và may mắn khi có thể sống sót sau tai nạn. Ánh mắt nhìn Liễu Khê đầy vẻ cảm kích và chân thành. Số liệu đo lường khiến cho mọi người chút được gánh nặng. Phòng thí nghiệm vang lên tiếng hoan hô, thậm chí có người khóc lóc, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt của mình. Bảo vệ căn cứ là bảo vệ nhà của họ. Liễu Khê trở thành nhân vật quý hiếm, đãi ngộ có thể so sánh với quốc bảo, được thay đổi một nơi một lần. Bây giờ nơi cô ở đã có phòng ngủ, phòng khách, toilet, thậm chí là có một phòng bếp nhỏ. Ba bữa đều có người đưa tới phòng, mỗi ngày còn có một người dọn dẹp và giặt quần áo cho cô. Trước cửa còn có binh lính cảnh gác 24/24, ngay cả lúc Liễu Khê muốn ra cửa cũng có hai người đi theo bảo vệ. Tuy rằng sự đãi ngộ rất tốt, tốt tới mức người khác phải phát điên, nhưng mà Liễu Khê cảm thấy không quen. Cô ôm Tiểu Bạch lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại, bây giờ cô không chút tự do, ra vào đều có sự bảo vệ, thực sự là không sống nổi. Đột nhiên có một người che miệng Liễu Khê, tay kia thì cố định Liễu Khê lại, lồng ngực dày rộng dán vào lòng Liễu Khê. Đầu của Liễu Khê trống rỗng, người nọ vào đây bằng cách nào, người canh cửa đâu hết rồi? Thân thể của người nọ rất lạnh, lạnh tới mức Liễu Khê run rẩy. Điều khủng bố nhất là khí thế khủng bố mà người nọ tản mát ra, loại hơi thở đen tối, đầy tử khí chết chóc muốn cắn nuốt người. Đây là bản năng không thể khống chế của những người có dị năng mạnh mẽ, là kẻ mạnh đứng đầu. Một cái gì đó lạnh như băng dán trên người của Liễu Khê, để khiến cho cô sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, toàn thân căng cứng không thể nhúc nhích, cố gắng lắm mới đảo mắt được, khóe mắt thấy được ánh mắt màu đen, hình thành ánh mắt kia còn xẹt qua một tia máu đỏ. Bảo bối nhỏ, cuối cùng cũng tìm được em. Âm thanh khàn khàn mang theo sự yêu thương vô hạn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê không nhìn thấy khuôn mặt của người ở phía sau lưng, nhưng thân thể không thể khống chế được phải run rẩy vì lạnh. Uy lực mạnh mẽ kia khiến cho người cô phải bất động. Người nọ giống như cảm nhận được Liễu Khê đang sợ hãi, xoay mặt cô lại, mặt đối mặt. Liễu Khê có cảm giác được hơi ấm do hô hấp phả lên trên mặt mình. Người ở trước mắt, mắt rất đen, đen tới mức không thấy được chút ánh sáng. Nhìn kỹ một chút, dáng người tuấn mỹ khiến người khác phải rung động, còn người đen sâu thẳm làm cho người ta không thể thở. Đây quả thực là một người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái phải hét lên khi thấy hắn. Sự vui sướng và sợ hãi giao nhau cùng một chỗ, Liễu Khê không thể nói nên lời. Sao lại run rẩy như thế? Nàng lạnh sao? Người nọ nghi ngờ vuốt ve cánh môi run run của Liễu Khê, tay kia chế trụ cây cằm khéo léo của cô, hôn lên môi mềm mại của Liễu Khê. Lạnh cả đầu, Liễu Khê gần như muốn chửi ầm cả lên, chỉ hận không thể cắn cho hắn một cái. Không nghĩ tới trường hợp gặp nhau của hai người lại là như vậy. Sự chênh lệch cấp bậc giữa hai người quá lớn, bản năng thân thể của cô khiến cô không thể nói nên lời, chỉ có thể run lên không ngừng. Miệng mở ra, đầu lưỡi của người nọ chui vào, liếm hút mút cắn, hấp thụ lấy hơi thở trong cái miệng nhỏ bé của Liễu Khê. Hai cái lưỡi giao liền với nhau, mang theo sự đói khát, xâm nhập bừa bãi trong khoang miệng mềm mại, thân thể lạnh như băng xuất hiện lửa nóng, ngay cả máu cũng phải sôi lên. Liễu Khê ngửa đầu nhận thấy sự xâm chiếm của người nọ, dục vọng bị người nọ khêu lên. Những cảm xúc sợ hãi, kích tình và nhớ nhung thay phiên nhau xuất hiện, làm cho người của Liễu Khê mềm nhũn, chỉ có thể tùy cho hắn bày bố. Nhẹ nhàng đặt Liễu Khê lên giường, cô cũng không nhúc nhích. Trong con mắt người nọ chỉ có một mình Liễu Khê. Bàn tay vuốt từ hai má xuống cổ, xương quai xanh, thâm nhập vào trong quần áo, cẩn thận linh hoạt vuốt về bộ ngực no đủ của Liễu Khê. Hắn kìm không được, nắn vuốt bộ ngực làm cho Liễu Khê phải run rẩy. Cô vặn vẹo thân hình, đang dấy lên dục vọng, mà sát thân thể với người đàn ông, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Người nọ ôm lấy Liễu Khê, bỏ quần áo của cô, lộ ra thân thể tuyết trắng, kể sát thân thể mang theo lửa nóng, hùng khí nóng rực đã sớm ngẩng đầu, từ từ tiến vào thân thể của Liễu Khê. Đợi sau khi bị từng tầng trong cơ thể cô bao vây, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Chỗ ẩm ướt của Liễu Khê bị lửa nóng của người nọ xoay tròn ma sát ra vào. Lúc này hắn mới cảm thấy cô rất đau đớn, thân thể nhịn không được phải cò rút, gắt gao bắt lấy cự vật của người nọ, khiến cho người nọ cảm nhận được một loại cảm giác điên cuồng, ham muốn. Toàn bộ thân thể của Liễu Khê đổi thành màu hồng mê người, hai mắt đã xuất hiện một tầng nước mê ly. Loại quyến rũ động lòng người này khiến cho người khác điên cuồng vô cùng. Người nọ gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại dưới cơ thể của mình, trên trán bắt đầu có mồ hôi, hai mắt tối đen biến thành viên ruby một màu đỏ, hạ thân ra vào mãnh liệt. Đôi mắt mê người chảy ra một giọt nước mắt, người nữ cúi người. Người nam hôn lên môi Liễu Khê. Cảm giác như thủy triều tập kích khiến lý trí của hai người bị đốt sạch, thân thể của Liễu Khê mềm nhũn, trong đầu giống như có pháo hoa bắn ra vậy, cả người đều đạt tới cao triều. Liễu Khê mơ màng ôm lấy cổ người nọ, hai mắt nhắm lại, nỉ non. Nhớ anh. Hai mắt của người nọ nhìn Liễu Khê đầy sự yêu thương, nhịn không được hôn lên môi cô, cuối cùng cẩn thận lau đi thân thể của Liễu Khê rồi ôm cô đi ngủ. Tiểu Bạch vốn trong lòng Liễu Khê đã bị ném xuống đất từ lâu, chân sau chân trước ôm lấy đầu, quyết làm bộ giả chết. Hơn nữa, khi nghe âm thanh kịch liệt trên giường thì càng không dám ngẩng đầu, thân thể mập mạp căm hận, thực là quá đáng, làm như là nó không có tồn tại trong phòng vậy. Lèn keng, có người nhấn chuông cửa, Liễu Khê đang mơ màng bừng tỉnh, lại cảm nhận được mình đang nằm trong lồng ngực lạnh lẽo của người nọ. Đợi một chút. Liễu Khê ba chân bốn cẳng, đẩy người nọ ra, trừng mắt nhìn hắn một cái đồ xấu xa này. Người nọ nằm trên giường rất thản nhiên, lộ ra lồng ngực khêu gợi, mái tóc màu đen rối tung, mang theo hơi thở mê người. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú thân thể của Liễu Khê, ánh mắt đó giống như mang theo lửa đốt cháy về cơ thể của cô vậy. Liễu Khê bị nhìn tới mức ngượng ngùng, tay chân run rẩy mặc quần áo, sau đó tùy ý cột tóc lên, lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ, mở cửa. Liễu Khê, đây là bữa tối của cô. Binh sĩ được cơm nhìn thấy Liễu Khê thì rất đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay, Liễu Khê đặc biệt rất xinh đẹp, sặc sỡ chói mắt, khiến người ta không thể rời mắt. Chưa kịp cảm thấy cô ấy giống như thiên sứ, bây giờ lại tản ra hương vị khiến người khác phải say mê. À, cảm ơn. Trên mặt của Liễu Khê có một chút đỏ rực, nở nụ cười cảm ơn, nhận lấy bữa tối, sau khi người đó rời đi mới xoay người đi vào. Người nọ nằm trong phòng ngủ, trên người chỉ có đúng một cái quần lót. Lúc Liễu Khê mới vào cửa, thân thể run rẩy, trong lòng có chút tức giận, liếc mắt nhìn người nọ. Con người của cô lúc này mang theo phần lớn phong tình, giống như đang làm nũng, khiến người nọ trở nên vui vẻ. Âm thanh từ sau khi được thỏa mãn vang lên. Lại còn sợ anh sao? Anh là cái tên đáng ghét, cấp bậc của anh cao như vậy cũng không thèm thu liễm, làm cho em chịu không nổi. Liễu Khê giống như nghiến răng mà nói. Nếu người này ở trước mặt bình thường thì ai cũng có thể thấy được khí thế bức người, nhưng mà người dị năng thì khác. Những người có dị năng đều cảm quan sâu sắc hơn những người bình thường gấp trăm lần, có lẽ sẽ cảm nhận được năng lượng dao động và uy áp của hắn. Bây giờ Liễu Khê đúng là bị cho hắn dọa sợ, mặc dù là trong lòng không những sợ và cơ thể ý thức không ngừng run rẩy. Ngoan, tới đây, để anh ôm em một lát. Người nọ cảm thấy rất buồn cười, lên tiếng. Cánh tay của hắn mở ra ôm Liễu Khê vào lòng, cầm cọ lấy bả vai của cô. Tìm được cô làm cho thân thể và linh hồn của hắn bình tĩnh trở lại, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cả người của Liễu Khê dựa vào trong lòng hắn, giống như là một con mèo nhỏ, sau đó mới cảm thấy được sự khác biệt. Nhịp tim và người này vô cùng thong thả, cả buổi mới đập được một cái, toàn thân mang theo sự lạnh lẽo. Hơn nữa trên người mang theo tử khí rõ ràng, khiến cô có cảm giác xấu. Anh là zombie? Liễu Khê nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn hắn, làn da bóng loáng, nhìn thế nào cũng không giống zombie, nhưng mà cái cơ thể này không thể lừa người ta được. Zombie sao? Cũng có thể xem là vậy. Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, tỏ vẻ không sao. Hắn chỉ biết lúc mình tiến vào mặt thể thì toàn thân đau nhức, mất hết trí giác. Đợi lúc hắn có ý thức thì lại phát hiện ra cơ thể của mình đã mất đi nhiệt độ bình thường của con người. Nhưng mà tim vẫn đập, có điều thong thả hơn bình thường. Các zombie khác đều rất sợ hắn, nhìn thấy hắn thì không dám động đậy. Hắn rất vui vẻ khi bản thân có được sức mạnh cường đại, chỉ có thể như vậy hắn mới bảo vệ cho cô tốt được. Liễu Khê nghe được tiếng gió thổi qua tai, cho dù là cô yêu đương thì zombie và người hơi thuộc loại khẩu vị nặng. Bây giờ cô mới nhớ tới boss lớn trong sách, zombie kia là vua của các zombie, là người duy nhất có thể làm đối thủ vô căn cứ, người duy nhất thống lĩnh tất cả các zombie. Đây chắc chắn không phải là hắn đấy chứ, bởi vì trong sách có nói bề ngoài của zombie này rất rất giống người. Quên đi, ai bảo em thích anh làm gì? Liễu Khê dầu dĩ cắn hắn một cái, làn da cứng như sắt, răng đau muốn chết mà giấu răng thì không có. Người đàn ông cười cười, cảm nhận có chút khác người tới gần, biết được hành tung của mình bị người khác phát hiện, hôn lên môi Liễu Khê một cái rồi nói, hãy đợi anh. Đợi khi hắn tiến hóa thêm một cấp nữa thì có thể che giấu mùi của zombie trên cơ thể. Tới lúc đó hắn có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với cô. Hắn có thể cảm nhận được chỗ cô rất thích nơi này. Nếu như cô thích thì hắn sẽ ở đây với cô. Ừ, tốt. Liễu Khê gật đầu, chưa kịp nói gì thì người nọ đã đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc Liễu Khê chạy tới cạnh cửa sổ thì không thấy bóng dáng của hắn nữa. Lòng của Liễu Khê có chút biển phiền muộn. Cô biết hắn đang tìm cách để che giấu thân phận bản thân. Cô cũng suy nghĩ nên dùng cách gì để che giấu mùi vị của zombie đây. Nước không gian có được không? Nước trong không gian cô có không có nhiều. Có điều nếu như không đủ thì lừa một ít từ chỗ của Tịch Ấu Vân cũng được. Tịch Ấu Vân mệt mỏi chạy khỏi căn cứ. Thấy được Trường Thành cao ngất thì thở nhẹ một cái. Từ sau khi cô bỏ Liễu Khê ở lại một mình, trên đường gặp không ít khó khăn. Không phải là zombie thì cũng là đám người thích giết những người có dị năng. Sau đó là một cặp vợ chồng, ba người bọn họ kết thành một nhóm đi chung, khó khăn lắm mới tới được căn cứ. Trong lúc nguy cấp, người chồng đã được Tịch Ấu Vân cứu một mạng. Có điều hai chân bị gãy. Tịch Ấu Vân vốn muốn ném hắn ở lại để tự sinh tự diệt, ai ngờ người phụ nữ kia sống chết muốn đem theo phế nhân đó. Cho dù là nước suối có thể trị cho người đàn ông này đi hay không thì cô ả cũng không muốn lấy ra. Cô ả biết đạo lý giấu riêng dùng một mình là có tội, nhưng mà ở thế đạo như vậy cô ả chỉ có thể tin vào bản thân. Với dị năng nước và nước suối không gian của cô ả thì bản thân cô ả có thể tự mình trốn khỏi nguy hiểm. Sống mắt đã thay đổi, thoáng nhìn người đàn ông bị tàn phế trong xe, cười lạnh một cái. Người này chẳng qua là một người bình thường, nếu không phải vợ của hắn là một người có dị năng thì sao ả có thể hợp tác làm gì. Bây giờ căn cứ đã ở trước mắt, cũng là lúc ai đi nước nấy. Nghe nói chủ nhân của căn cứ này, Phương Hàm, là một người có dị năng rất mạnh. Căn cứ được hắn quản lý rất ngăn nắp, cô ả không tính bị níu chân lại. Sau khi được thí nghiệm, cô ả sẽ đi đăng ký. Dị năng nước của Tịch Ấu Vân đã đạt tới cấp 2. Uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Cô ả cầm tấm thân phận màu trắng, cười chào với cả vợ chồng kia. Anh Lý, chị Lý, em sẽ đi tìm hiểu thông tin có các bạn của em ở căn cứ này hay không? Ấu Vân, cô cứ đi trước đi. Tôi sẽ đem chồng tôi tới phòng bệnh để xem có chữa được chân cho anh ấy không. Cả vợ chồng kia cũng là một người lão luyện, năng lực quan sát khá tốt. Sớm nhìn ra tính cách của Tịch Ấu Vân, không nói nhiều, nở nụ cười đạm bạc khách khí. Đợi sau khi Tịch Ấu Vân đi khỏi đó, người phụ nữ kia tỏ ra khó chịu nói. Bạch nhãn lang, tách ra cũng tốt, bằng không chẳng biết bị bán đi lúc nào. Tiểu Tuyết à, là anh đã làm liên lụy đến em. Người đàn ông kia áy náy cầm tay vợ. Lúc nguy cấp, hắn làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ nghĩ tới việc cứu người là quan trọng nhất. Không nghĩ tới cuối cùng bản thân lại là da dày trói vợ mình. Hắn vốn nghĩ rằng cái chết sẽ lại bị vợ mình tát hai cái. Nhưng mà nhìn người vợ đau lòng muốn chết, hắn sao có thể để cho cô ấy đau lòng. Đành phải cố gắng sống qua ngày. Nói cái gì thế? Em chỉ là thấy anh cứu người như vậy không đáng giá. Cho dù là chết thì cũng phải chết chung. Người vợ cúi người nhìn chồng mình, thở hổn hển an ủi. Lúc này em nghe nói trong căn cứ có một cô gái có dị năng chữa khỏi. Em sẽ đi xin cô ấy. Cùng lắm là đem tinh hạch của chúng ta đưa cho cô ấy, không chừng có thể chữa khỏi hai chân của anh. Sau khi hỏi thăm ở chỗ có người có dị năng, cước chân vội vã của Tịch Ấu Vân đỡ dữ dội hơn. Ánh mắt của cô ả nhanh chóng nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng động lòng người. Liễu Khê, cô ta vẫn còn sống. Liễu Khê vừa mới từ nguồn nước trở về, nghĩ tới việc năng lực tinh lọc của mình lại tăng lên, khuôn mặt mang theo mấy phần vui vẻ, trên đường còn thỉnh thoảng chào hỏi mọi người. Năng lực chữa bệnh của cô rất tốt, mà dược vật ngày càng ít đi, con người sao có thể không bị bệnh. Sự tồn tại của Liễu Khê ngày ngày càng quan trọng, hơn nữa cô luôn khách khí với người khác, đặc biệt là nụ cười thánh khiết mang theo mấy phần hy vọng kia. Chỉ cần người khó chịu nhìn thấy cô, cũng cảm thấy thâm tâm mình thoải mái như vừa được chữa thương. Liễu Khê trở thành sự tồn tại vạn người mê trong căn cứ. Híp mắt đánh giá, dáng người mảnh khảnh bây giờ đã mang theo sự mềm dẻo, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng và khoan khoái, ngay cả tóc tai cũng chỉnh tề, trên mặt nở nụ cười sán lạn, lỗ ra má lúm đồng tiền, hai má và cánh tay đều trắng nõn phấn nộn, vừa nhìn đã biết là người sống an nhàn sung sướng. Ở mặt thế này, người có khí sắc tốt như vậy là người được nuông chiều. Sau lưng có hai binh lính cầm súng ống đi theo, hiển nhiên là vì bảo vệ cô. Nhìn cuộc sống thoải mái của Liễu Khê ở trong căn cứ, Tịch Ấu Vân nghĩ xấu, không lẽ cô ta đã câu được Phương Hàm. Tịch Ấu Vân nhìn qua quần áo dính bụi của mình, trên mặt còn có vết máu chưa khô, trên người có không ít vết thương, cánh tay và tóc mai mang theo không ít tro bụi, cả người bẩn thỉu như là một con chuột cống. Trong đầu của cô ả đang dấy lên sự ghen tị, bản thân khó khăn lắm mới tới được căn cứ, mà Liễu Khê lại được người khác đuông chiều. Phương Hàm kia cũng chỉ là đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc mà thôi, xem ra vì Liễu Khê mà không ít tiền, ngay cả tiền thuê bảo vệ cũng dám bỏ ra. Công phu trên giường của Liễu Khê, hắn đúng là không tồi, làm cho Phương Hàm kia mê đạo tới điên cuồng. Nhưng mà bản thân mình cũng không kém, nghĩ tới nước suối trong không gian có thể dưỡng nhan, khóe miệng của Tịch Ấu Vân mang nâng lên. Cô ả khinh thường việc làm đồ chơi, cô ả phải làm người vợ hợp pháp của Phương Hàm, tham gia về việc quản lý căn cứ. Trước đó phải làm cho bản thân mình sạch sẽ rồi nói tiếp. Cô ả sẽ đến cho Phương Hàm biết cô ả mới thích hợp với hắn hơn Liễu Khê. Tịch Ấu Vân tràn đầy tự tin không biết, thực ra Liễu Khê chưa bao giờ thấy mặt của Phương Hàm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê. Hôm nay, Liễu Khê phiền muộn vì chuyện của người kia cả một ngày. Vừa ra khỏi cửa đã thấy có người gọi to, quay đầu thì thấy Phương Duy. Bên cạnh Phương Duy có một người đàn ông, khuôn mặt của hai người này giống nhau khiến cho mọi người vừa nhìn đã có thể biết họ có quan hệ huyết thống. Khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng, hắn mím môi, mang theo mấy phần khích lệ khiến người ta phải sợ hãi. So với Phương Duy nhã nhặn thì chỉ mỗi cái nhấc tay nhấc chân của hắn đã mang theo mấy phần người đứng trên và là người có dị năng cao gấp mạnh mẽ. Càng làm bắt mắt là trên mặt của hắn có một vết sẹo, có điều vết sẹo kia không khiến hắn trở thành dữ tợn mà lại trở nên mạnh mẽ hơn. Liễu Khê so sánh, vẫn là người đàn ông mà mình khủng bố hơn. Đinh đinh, nam chí Phương Hàm xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 70. Liễu Khê không thể không thừa nhận, quả nhiên là vừa thấy đã yêu, độ hảo cảm rất cao. Hình như là bọn họ có tìm tới riêng mình, chắc có chuyện gì đó. Chào anh Phương, lần đầu cũng là thấy anh khá là vội vàng, hiếm khi đi tới chơi với em. Người này là ai? Liễu Khê nở nụ cười vui vẻ, sau đó làm vẻ mặt nghi ngờ, liếc mắt nhìn Phương Hàm một cái, sau đó rời mắt không tự nhiên. Đôi mắt đen thâm thúy kia mang theo sự vô tình khiến cho người khác phải sợ hãi, nhìn như thế nào cũng không ra người này thích mình, Liễu Khê nghĩ thầm trong lòng. Đây là anh trai của anh, Phương Hàm. Liễu Khê cứ gọi anh ấy là anh Hàm cũng được. Phương Duy là em trai ruột của Phương Hàm, sớm nhìn rõ tâm tư của anh trai đối với Liễu Khê. Mỗi ngày bước vào phòng đều có thể thấy anh ấy đứng ngoài cửa sổ, hai tay ôm ngực nhìn Liễu Khê chơi đùa với mấy đứa trẻ. Ánh mắt kia lộ vẻ dịu dàng. Ây da, hắn không thể nghĩ cái từ dịu dàng kia lại dùng trên người của anh trai của hắn. Hắn giới thiệu hai người với nhau có chút sốt ruột. Anh, dù gì trong lòng anh cũng là ở trước mặt đây rồi, sao anh lại còn lạnh lùng hơn trước? Người không biết còn tưởng là anh đang đối mặt với zombie đó. Em xin chào anh Hàm. Liễu Khê tự nhiên đưa bàn tay trắng nõn ra. Chào. Phương Hàm đưa bàn tay cầm lấy bàn tay mềm mại không xương kia, cảm giác bàn tay trong lòng còn ấm áp hơn nõn ngọc, nhịn không được phải rung động, còn người càng tối đen, sau đó buông tay ra như không có gì hết. Hai người không nói chuyện, không khí im lặng. Phương Duy gấp tới mức giơ chân, nở nụ cười ra trò. Liễu Khê, hôm nay tìm em là có chuyện muốn nói. Mặt hắn đầy thận trọng. Lúc này chúng tôi hy vọng em có thể phối hợp để kiểm tra thân thể của em một chút. Lô giáo sư trong phòng thí nghiệm muốn nghiên cứu dị năng của em và người khác là có cái gì khác biệt. Đương nhiên nếu em không muốn thì tụi anh cũng không ép buộc đâu. Liễu Khê nghe xong thì cảm thấy rất căng thẳng, không tự chủ được nghĩ tới trường hợp giải phẫu máu chảy đầm đìa kia. Giống như bản thân bị trói trên bàn thí nghiệm, người bị cắt mổ, cả người run rẩy vì sợ hãi. Chỉ là kiểm tra thôi, tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương đâu. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê, lòng của Phương Hàm chợt đau. Điểm mấu chốt của hắn chính là không để cho người trong căn cứ này bị thương hay ép buộc họ cống hiến. Bọn họ đã trải qua cùng nhau rất nhiều, cần có thể nói là cùng sống cùng chết. Bọn họ là những chiến hữu với nhau, là đồng bọn cùng, là anh em. Bọn họ phải tin tưởng nhau, hắn làm sao có thể để cho mọi người thất vọng. Ừ, em tin anh Hàm, vậy thì em sẽ đồng ý kết hợp. Liễu Khê nhanh chóng thu lại cảm xúc. Trong sách, ngoài nữ phụ thánh mẫu ra, Phương Hàm cũng là người đàn ông có thể bảo vệ người khác ở mặt thế. Nếu không phải là Phương Hàm có đủ thủ đoạn và chế độ nghiêm khắc, thì căn cứ này đã sớm hỗn loạn như các căn cứ khác. Hãm ám, dơ bẩn, căn cứ này là nơi duy nhất che chở cho người già, đứa nhỏ và phụ nữ. Cô vốn đến là để cứu vớt thế giới, không phải hay sao? Giọng nói của Liễu Khê mềm nhẹ, có sự ngọt ngào của cô gái, trong đó có sự kiên định và tin tưởng dễ nghe. Đây không phải là sự hồn nhiên không hiểu chuyện, mà là do đó trải qua mất mát mới có được sự chân thành. Muốn tìm kiếm bí mật trên người của Liễu Khê thì phải mang cô vào phòng thí nghiệm. Có rất nhiều trường hợp phương pháp, bọn họ không thể là chỉ có đúng phương pháp này. Có điều sự tin tưởng để đổi lấy sự tin tưởng này là sự thật tầm nhất. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Phương Hàm đối với người chơi tăng lên 20 điểm. Độ hào cảm của nam phụ Phương Di đối với người chơi tăng thêm 20 điểm. Vậy thì được rồi, chúng ta đi thôi. Phương Di nhìn Liễu Khê sâu sắc, hắn không nhìn nhầm người. Phòng thí nghiệm là nơi nghiêm mật nhất căn cứ. Ở đây chia thành hai bộ phận, nơi càng nhiều người vào và bảo vệ thì lại càng bí mật. Liễu Khê chưa từng bước tới vị trí trung tâm, chỉ đi vào thông đạo đã có áp lực khiến người khác không thể chịu được. Phương Hàm, cậu cuối cùng đã tới. Một ông lão với mái tóc hoa râm buông dụng cụ trên tay xuống, nhìn hai người với ánh mắt hiền lành. Nếu không phải là trong mắt của ông lão thỉnh thoảng lại xuất hiện ánh sáng, thì Liễu Khê đã xem ông ấy là một ông lão bình thường. Liễu Khê, lão đã nghe rất nhiều về cô. Nếu không có cô thì căn cứ này là đã gặp nguy hiểm rồi. Lão sẽ thay mặt mọi người cảm ơn tới cô. Ông lão chỉ liếc mắt đã nhận ra Liễu Khê, thận trọng cảm ơn cô. Liễu Khê được sủng mà sợ hãi, lúng túng. Ông đã khách khí, đây là điều con phải làm mà. Thực ra lúc này tôi cũng muốn tìm hiểu bí mật trên người cô. Bây giờ có rất nhiều người có dị năng, nhưng mà phần lớn chỉ thuộc ngũ kỳ, kim mộc thủy hỏa thổ. Dị năng chữa khỏi và tinh lọc thì chỉ có đúng mình cô. Nếu có thể phân tích được nguyên lý tinh lọc của cô, thì hẳn là có thể tìm được phương pháp để khắc chế virus zombie. Lô giáo sư đi thẳng vào vấn đề. Ừ, vâng, con cũng hy vọng như vậy. Liễu Khê gật đầu. Đứa trẻ tốt. Lô giáo sư cười ha ha, sau đó đưa Liễu Khê vào không gian thí nghiệm. Ở trong đó có mấy trợ thủ đang bận bù đầu tiên là mấy ống máu đầu tiên trên người của Liễu Khê. Một người khác đem ống tiêm có chất lỏng màu lam rót vào trong tĩnh mạch của Liễu Khê, sau đó có một biểu đồ lớn, biểu hiện lên tốc độ lưu máu của Liễu Khê và tình trạng bên trong thân thể của cô. Thử xem có thể tinh lọc được không? Một nghiên cứu viên giữ chặt con chuột bạch nhỏ, chè miệng và tứ chi của nó, sau đó rót virus zombie vào trong miệng nó. Qua vài giây thì con chuột bạch kia bắt đầu biến dị, hai mắt đỏ bừng, lộ ra khí thế khiến người khác phải sợ hãi. Thân thể không hư thối mà lại phồng lên, lông trắng dựng đứng. Lông màu trắng của nó vừa nhìn đã biết rất sắc bén. Nếu cô chỉ đụng vào kiểu gì cũng bị đâm xuyên qua. Liễu Khê đặt tay trên người của con chuột bạch, sử dụng dị năng. Bàn tay nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu lam rất dịu dàng. Sau đó, khi nghe tiếng thét chói tai từ cổ họng của con chuột bạch, chất lỏng màu trắng trên người chậm rãi tản ra, ánh mắt màu đỏ biến trở lại màu đen. Hai người tập trung tinh thần viết lại qua quá trình thí nghiệm. Lô giáo sư thì chú ý vào biểu đồ tình huống thân thể và hiện tượng của Liễu Khê. Liễu Khê thu tay lại, con chuột bạch kia tuy khôi phục lại nguyên dạng nhưng thân thể đã không động đậy. Nó đã không còn hơi thở nữa. Nó chết rồi. Một người thí nghiệm cầm thân thể mềm mại của con chuột bạch. Nếu có thể cứu được thì những người trúng virus zombie có thể cứu được rồi. Hãy thử lại lần nữa xem. Liễu Khê đột nhiên mở miệng. Nếu như sử dụng năng lực chữa khỏi và tinh lọc cùng một lúc, thì con chuột bạch nhỏ bị trúng virus lúc nãy có lẽ sẽ có cơ hội sống. Người trợ lý ngay vậy thì mang một con chuột bạch khác tới. Ngay lúc này, Liễu Khê xuất hiện hai màu lam và trắng cùng lúc. Ánh sáng lại càng long lanh hơn bình thường. Ánh sáng bao phủ Liễu Khê làm cho cô xinh đẹp thánh khiết hơn, nhìn giống như thiên sứ không thuộc về thế giới này. Đợi sau khi ánh sáng tan biến hết, virus trên con chuột bạch đã biến mất. Hơn nữa đôi mắt màu đen của nó rất linh động, bộ dạng có chút tinh thần. Thành công rồi. Một người trong phòng thí nghiệm kìm không được kích động, cẩn thận đưa con chuột bạch bỏ vào trong lồng thủy tinh công nghiệp. Bạn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xem có virus zombie ẩn nút hay không. Lô giáo sư ở bên cạnh thở dài. Cách vận hành dị năng của Liễu Khê không khác gì những người có dị năng khác. Bạn họ đã sửa soạn được một chút quy củ, có phân tích dị năng. Xem ra bạn họ phải thăm dò thêm một chút. Lô giáo sư nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Liễu Khê, biết là cô sắp trụ không nổi. Để Phương Hàm đưa Liễu Khê về nghỉ ngơi, hẹn ngày mai Liễu Khê lại tới. Đây là việc lần đầu tiên Liễu Khê sử dụng cùng một lúc hai loại dị năng. Lúc vận hành có chút cố sức, xem ra cô cần phải luyện tập thêm. Bây giờ cô cảm giác như không còn chút sức lực nữa. Còn điều Liễu Khê nghĩ tới bản thân ở tại căn cứ còn an toàn hơn những người có dị năng khác là phải ra ngoài giết zombie. Nếu như oán hận thì hơi quá đáng. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Liễu Khê hít sâu một hơi, duỗi thắt lưng. Tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng vẫn có thể lết được. Mai cô phải cố gắng hơn ngày hôm nay. Phương Hàm nhìn bộ dạng đáng yêu của Liễu Khê, khóe miệng cứng rắn nâng lên một chút. Chuyện Phương Hàm và Phương Duy làm là rất nhiều, mà Liễu Khê phải trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai người đã không quấy rầy được nên chỉ dặn dò hai binh lính bảo vệ Liễu Khê cho tốt, sau đó vội vàng nói lời tạm biệt. Tịch Ấu Vân ở phía xa thấy hai người đàn ông kia đi khỏi, chỉ còn Liễu Khê và hai người bảo vệ thì đi tới, cầm lấy tay của Liễu Khê với vẻ mặt áy náy. Liễu Khê, cuối cùng tôi đã tìm được cậu rồi, cậu không biết là tớ lo cho cậu bao nhiêu đâu, tìm cậu sắp phát điên đấy. Vừa nói vừa nghẹn ngào, đôi mắt phiếm hồng, mái tóc mềm mại dán vào hai bên má, khuôn mặt nhìn như giống như kích động sau khi gặp chia ly cửu biệt. Liễu Khê sửng sốt, nhìn Tịch Ấu Vân đã tới căn cứ, chỉ có điều cô cảm giác này rất quỷ dị. Tịch Ấu Vân? Liễu Khê nhỏ giọng hô một tiếng, nếu như cô nhớ không nhầm thì cô ta bỏ cô lại mà trốn, sao bây giờ lại có bộ dạng tình thâm ý trọng thế này? Liễu Khê, thấy cậu thì tớ yên tâm lắm. Tịch Ấu Vân giống như không thể khống chế được cảm xúc của mình, ôm chặt Liễu Khê khóc lớn, trong tiếng khóc mang theo mấy phần vui sướng kích động và thoải mái. Liễu Khê lại dại ra, ai tới nói cho tôi biết Tịch Ấu Vân này bị quăng cái gì vào đầu rồi, cô ta tưởng tượng được cảnh tượng hai người gặp nhau nhưng tuyệt đối không tưởng tượng được nó lại vui vẻ thế này sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Bởi vì đây là khu của con người có dị năng nên người bên đường không nhiều, trong lúc Liễu Khê không phòng bị đã bị Tịch Ấu Vân ôm chặt, lực tay rất mạnh khiến cô có chút đau nhói. Tịch Ấu Vân khóc thêm, căn bản không bận tâm đến Liễu Khê, nước mắt không ngừng chảy, ướt đẫm hai má, hai mắt sưng đỏ, bộ dạng rất chị em tình thâm. Trong ấn tượng của Liễu Khê, Tịch Ấu Vân là người rất kiên cường, bình tĩnh và tàn khốc, thực sự là không giống như một cái máy lạnh như băng. Hơn nữa trong sách nói, Tịch Ấu Vân chỉ lộ ra một chút cảm xúc yếu ớt trước mặt của Phương Hàm, khiến cho hắn thẹn lòng với Tịch Ấu Vân, lại càng đối xử với cô ả tốt hơn. Bây giờ lại lộ vậy trước mặt cô, thực sự là rất quỷ dị. Liễu Khê không chịu nổi phải tránh ra, cô không hy vọng trước mắt nước mũi của Tịch Ấu Vân sẽ dính lên người mình. Nước bây giờ rất quý giá, giặt quần áo cũng rất phí nước. Hai binh lính đi theo Liễu Khê thấy bộ dạng không tình nguyện muốn dãy dụ kia, trong lòng cũng biết quan hệ của hai người không hề bình thường. Từ sau khi Liễu Khê có năng lực chữa khỏi này thì không ít người mượn cơ hội để tỏ vẻ quen biết, còn nếu không ai mặt dày như cô gái này. Bước lên phía trước hai bước, cầm lấy cánh tay của Tịch Ấu Vân đánh rớt ra. Tịch Ấu Vân bị niết đau, trong lòng hờn giận, thuận thế buông lỏng tay. Liễu Khê, tớ đã đi lái xe để tìm cậu, tìm khắp toàn bộ rừng cây, chỉ thấy có mấy thi thể chứ không thấy cậu. Thực sự là gấp tới chết rồi, may mà ông trời phù hộ, làm cho tớ lại được gặp cậu ở đây. Tịch Ấu Vân xòa xòa nước mắt, vẻ mặt vui vẻ. Hai binh lính nghe Tịch Ấu Vân nói vậy, trên mặt lộ vẻ bội phục. Sống chết ở mặt thế rất khó khăn, mà cô gái này có thể mạo hiểm đi tìm bạn, coi như cũng có chút tình. Nói thực sự là rất tốt đó, người không biết còn tưởng là cô ta là người lạnh nhạt, tưởng cô ta không phải là người tốt. Đôi mắt trong trẻo của Liễu Khê hơi tối, khóe miệng nở nụ cười châm chọc mấy giây. Nếu là nữ phụ chân chính thì chắc chắn đã tha thứ cho nữ chính, chỉ đáng tiếc cô không làm được. Nếu đã diễn kịch thì hai người cùng diễn. Tịch Ấu Vân, lúc cậu để tớ ở lại rồi rời xe đi khỏi đó. Liễu Khê than thở một câu, lộ vẻ không tin tưởng, sau đó làm vẻ mặt may mắn nói. Sau khi cậu đã đi, may mắn mà được anh Phương cứu giúp, tớ mới có thể bình an trở về căn cứ. Cho nên Ấu Vân không cần phải ai nái đâu. Tớ hiểu được hành động lúc đó của cậu mà, tớ không trách cậu. Hơn nữa cậu có thể trở về để tìm tớ, thì tớ cũng cảm động lắm. Ấu Vân, đúng là tớ không nhìn lầm cậu. Thánh mẫu, phải nhớ kỹ bản thân mình là thánh mẫu. Liễu Khê không ngừng báo cho chính mình, nhìn Tịch Ấu Vân ngây ngốc. Liễu Khê nở nụ cười trong sạch, cầm lấy hai tay của Tịch Ấu Vân bộ dạng kích động. Lòng của Tịch Ấu Vân bụp chộp một chút, từ những lời nói của Liễu Khê cùng với sự hèn mọn trong mắt của hai người kia, bọn họ nhận định chính là người này đã vứt bỏ bạn của mình rồi chạy. Hơn nữa, những lời vừa rồi thực sự là rất dễ nghe. Thì ra là vậy, có về tìm hay không thì sợ chỉ mình cô ta biết. Hắn cắn răng. Tịch Ấu Vân đây là lấy một khối chocolate từ trong túi ra, đưa cho Liễu Khê, trong mắt mang theo mấy phần đáng thương. Đây là tớ giữ lại, tớ nhớ rõ cậu rất thích chocolate mà. Dứt lời cứng rắn đem chocolate nhét vào trong tay Liễu Khê, dù sao cô ả vẫn còn thứ này rất nhiều. Trên đường có đi qua mấy siêu thị và trạm xăng dầu, cô ả đã lấy không ít thứ trong đó, cái gì cũng không thiếu, chẳng qua là bỏ một ít trong ba lô để người khác không phát hiện mà thôi. Liễu Khê nhìn Tịch Ấu Vân không tính dây dưa chủ đề này, cũng thỏa lòng nói với cô ả. Ấu Vân, cậu tới căn cứ khi nào, tìm được chỗ ở hay chưa? Hôm qua tôi mới tới, nghe bọn họ nói rất nhiều về cậu. Liễu Khê, cậu quả là lợi hại. Tịch Ấu Vân nhìn Liễu Khê với vẻ mặt bội phục tán dương. Hôm qua sao? Ánh mắt của Liễu Khê chợt lóe. Cô biết Tịch Ấu Vân này có tính cách không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Xem ra cô ả muốn dùng cô để làm bàn đạp tiếp cận Phương Hàm. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn tới gương của mặt Tịch Ấu Vân trắng nõn hồng nhuận, nhìn còn tưởng là chỉ cần bẹo một cái sẽ chảy ra nước. Cười nhạt, cầm tay của Liễu Khê nói. Vậy thì chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đi, tôi mang cậu tới canteen. Anh em nhà họ Phương cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, ngày nào cũng tới canteen dùng cơm, sớm giới thiệu Tịch Ấu Vân với hai người đó một chút, để bọn họ không có hiểu nhiều hảo cảm với cô ta. Đột nhiên một bóng trắng đổ nhào trên người của Liễu Khê. Liễu Khê xoa đầu Tiểu Bạch, cười mắng. Tiểu Bạch, lại đi tìm Chu Liên hay sao? Đừng có mà ăn hiếp người tốt. Nó kêu to hai tiếng ngao ô, đuôi của Tiểu Bạch phất qua vất lại, bộ dạng lấy lòng rất đáng ghét. Tịch Ấu Vân bị dọa sợ, ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng xuất hiện rồi biến mất ngay. Đúng lúc đó đại tiểu thư đã được nuông chiều, vậy mà có thể nuôi một con vật nổi nữa. Nhìn bộ dạng sạch sẽ của nó kìa, coi như cũng được đối xử không tồi, còn tốt hơn với người thường. Dĩ nhiên Liễu Khê thấy được ánh mắt khinh bỉ của Tịch Ấu Vân, cô không để ý ôm Tiểu Bạch vào lòng. Cô ả không hề biết Tiểu Bạch căn cứ ở đó cũng có tiếng, rất nhiều tiểu đội thường có dị năng muốn kéo Tiểu Bạch ra ngoài làm nhiệm vụ. Người múc đồ trong căng tin bỏ cơm và thức ăn nhiều hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không quá mức. Căn cứ này là nơi tụ tập rất nhiều người, người có dị năng thì phụ trách chém giết zombie, người thường có thể canh gác ngoài cổng, làm nghiên cứu viên và tiến hành phát minh hoặc là nghiên cứu khoa học. Cho nên tính theo đái ngộ thì người có dị năng lại tốt hơn một chút, nhưng nó cũng không khiến người khác phải khó chịu, hay là thời điểm tốt nhất trong việc cân bằng của Phương Hàm. Liễu Khê cười chào mọi người ở trên đường đi, tay cầm hai cái khay, đưa cho Tịch Ấu Vân một cái, rồi lại giữ lại cho mình. Cô lấy một phần cơm, một phần cải trắng và một phần canh rong biển, đơn giản tới mức khiến Tịch Ấu Vân phải trợn mắt. Sao lại ăn ít như vậy? Có phải là không thoải mái không? Tịch Ấu Vân tự tay lấy bánh sủi cảo, thêm một phần thịt, cuối cùng là lấy ra một hộp sữa. Cô ả lùi về không gian nên ăn, chấp nhận ăn ít một ở đây. Không, tớ ăn thế này là đủ rồi. Liễu Khê nhìn xung quanh một lát, tìm được Phương Hàm và Phương Duy đang ngồi gần cửa sổ rồi cười nói. Đi thôi, chúng ta sẽ tới bàn của anh Phương và anh Hàm để ngồi. Tịch Ấu Vân nghe được cách gọi anh Phương thì loạn lóe mắt lên. Người họ Phương trong căn phòng này rất nhiều, nhưng có thể quen Liễu Khê chỉ có người quản lý căn cứ, Phương Hàm. Phương Duy rất thấy Liễu Khê tới thì vui vẻ. Lúc thấy cô gái đi cạnh Liễu Khê thì sắc mặt có chút thay đổi, sau đó giấu đi. Liễu Khê giới thiệu ba người với nhau thì vùi đầu ăn cơm. Ăn là quá ít. Phương Hàm lại đưa hộp sữa chua và đâm ống đưa cho Liễu Khê, giọng điệu cứng ngắc. Ăn đi. Cảm ơn anh Hàm. Liễu Khê không khách khí, đâm ống hút vào bịch sữa chua, thái độ tự nhiên. Dù sao Phương Hàm này cũng không nói, cô giả bộ như không biết cũng được mà. Phương Duy ở cạnh thực sự là muốn chảy mắt. Dựa theo thái độ này của anh hắn thì chỉ có thể theo đuổi được Liễu Khê thôi sao? Không bằng quên vụ này đi. Tịch Ấu Vân thấy màn này thì mỉm cười, sau đó nói chuyện với Phương Duy. Không có cách gì hết, ai bảo người này lại rất dịu dàng làm gì. Ấu Vân là mới tới căn cứ ngày hôm qua, và cô ấy rất lợi hại. Nếu không phải là có anh Phương mang theo tớ thì tớ chắc chắn không tới căn cứ được đâu. Liễu Khê ngẩng đầu, bộ dạng kiêu ngạo khoe khoang, sau đó trần trời nói. Ấu Vân cũng là người có dị năng sao? À, tớ có dị năng hệ thủy. Tịch Ấu Vân khiêm tốn khoát tay nói. Không giống với Liễu Khê, bây giờ chỉ mới tăng cấp 1, không sợ mấy con zombie bình thường. Hơn nữa trên đường có gặp chị Lý Tuyết và anh Lý Thập, mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, nên cũng có thể tới căn cứ an toàn. Ấu Vân quả là lợi hại, tớ tự nhiên là thấy mình vô dụng quá. Hai mắt của Liễu Khê nổi lên một chút màu hồng phấn nộn, giống như hoa đào nở nụ ngày xuân, ảm đạm cúi đầu. Phương Hàm thấy thế thì nhíu mày, liếc mắt đánh giá Tịch Ấu Vân. Tuy rằng biểu tình trên mặt không thay đổi nhưng vẫn thâm trầm hơn bình thường rất nhiều. Em hãy đối xử với căn cứ thật tốt, mọi người đều biết mà. Một lát sau, Phương Hàm đột nhiên mở miệng an ủi Liễu Khê. Cố gắng của Liễu Khê ai cũng thấy, cô ấy không cần phải tự coi nhẹ mình. Trong mắt của hắn, dù 100 Tịch Ấu Vân cũng kém một Liễu Khê. Em sẽ cố gắng. Liễu Khê nâng tay làm động tác bơm hơi, mang theo mấy phần con trẻ đáng yêu, làm cho Phương Duy và Phương Hàm thoải mái hơn hai phần. Cho dù ở mặt thế, Liễu Khê vẫn giữ được tâm tính lạc quan như ánh mặt trời, chưa bao giờ khó chịu, giống như chắc chắn u ám rồi sẽ trôi qua, ánh mặt trời gì cũng sẽ sớm tới. Giả vờ giả vịt. Tịch Ấu Vân cười lạnh, Bây giờ mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, hèn gì hai anh em nhà họ Phương đều bị mê hoặc, kỹ năng làm nũng này không phải là ai cũng có thể làm được. Liễu Khê vui vẻ hớn hở, cô cảm giác được Phương Hàm và Phương Duy đã nghi ngờ Tịch Ấu Vân, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Cũng đừng có trách cô, ai bảo Tịch Ấu Vân không chú ý làm gì, lỗ hổng lớn như vậy đúng là quá ỷ lại không gian. Lý Tuyết, anh cũng có chút ấn tượng, vừa vặn chồng của cô ấy đã bị gãy chân, đang cấp gáp tìm Liễu Khê giúp đỡ đó. Phương Duy mở miệng nói. Vậy sao? Vậy thì em sẽ về chuẩn bị một chút, tới lúc đó anh Phương cứ tới gọi em. Liễu Khê gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Tịch Ấu Vân thấy vậy cũng nói. Tớ cũng sẽ đi, anh Lý giúp tớ không ít trên đường mà. Nếu mà tớ có tác dụng gì thì cứ nói. Tạm biệt hai anh em nhỏ họ Phương, kiên nhẫn của Liễu Khê cũng hào hết. Nói mấy câu khách sáo, hẹn Tịch Ấu Vân gặp lại ở chỗ Lý Tuyết. Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, nụ cười trên mặt của Phương Du thu lại, nhìn Phương Hàm nói. Anh cũng nhìn ra sao, Tịch Ấu Vân này chắc chắn có vấn đề. Nói xong thì kể cho Phương Hàm nghe cảnh tượng mình đã gặp Liễu Khê. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho dù bây giờ Tịch Ấu Vân có làm mình đẹp hơn thì hắn cũng nhận ra người bỏ Liễu Khê lại mà bỏ chạy một mình là cô ta. Huống chi lúc Lý Tuyết kia tới chỗ quản lý người có dị năng, khuôn mặt ố vàng, làn da khổ giáp, tóc khô vàng, cả người tỏa ra một cỗ mệt mỏi và hoảng sợ khiến người khác vừa nhìn đã biết đây là tâm trạng khi hao hết sức mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tịch Ấu Vân thì ngược lại, cả người rất bình tĩnh, nét mặt lại tỏa sáng, thần thái sinh động, giống như người ta không hề trải qua mà thế. Cũng tới căn cứ lại, giống như hai thái cực khác nhau, thực sự là khiến người ta phải nghi ngờ. Phải tìm người, nhìn cô ta thật kỹ. Ánh mắt Phương Hàm thâm trầm mở miệng nói một câu, người phụ nữ này không đáng tin. Tịch Ấu Vân không biết anh em nhà họ Phương đã nghi ngờ mình, trong lòng rất cao hứng, tính toán nên sống chung với người có dị năng khác như thế nào cho tốt, cũng là nghĩ cách để cho mình sống yên ổn ở căn cứ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Hai chân của Lý Lập bắt đầu khép lại, nhưng mà xương cốt bị gãy lại định vị sai vị trí. Cần phải đánh gãy lần nữa, rồi để cho Liễu Khê tiến hành chữa khỏi. Thuốc gây tê trong căn cứ không nhiều, hai người là người mới tới căn cứ nên không đủ điểm cống hiến để lấy thuốc. Nhưng mà người đàn ông này cũng là một người rất mạnh mẽ, cắm chặt lấy khăn mặt, ý bảo có thể bắt đầu được rồi. Tốc độ của Liễu Khê cũng rất nhanh, sau khi nghe tiếng răng rắc xong là tay đã đặt lên trên hai chân của Lý Thập, ánh sáng màu trắng dịu dàng nở rộ. Hai mắt của Lý Thập tràn đầy thống khổ bắt đầu từ từ trở lại vẻ bình thường. Tay của Liễu Khê vừa rời khỏi thì Lý Thập có thể từ trên ngựa giường nhảy xuống. Lý Tuyết ôm lấy chồng của mình vui vẻ khóc, sau đó cảm ơn Liễu Khê, lấy ra hai khối thạch trong suốt trong ba lô. Chúng tôi là mới tới căn cứ, mấy thứ ăn uống gì đó đều không có. May mắn trên đường thì đánh zombie, lấy được hai cái tinh hạch, mong Liễu tiểu thư hãy nhận lấy. Tinh thạch đối với người có dị năng không chỉ là bổ sung năng lượng thể lực, quan trọng hơn là tinh thạch cao cấp có thể kích phát ra dị năng trong người có dị năng, tăng lên cấp bậc. Liễu Khê nhìn thấy hai tinh hạch lớn, biết rõ đó là thứ tốt. Liễu Khê liếc mắt nhìn Phương Duy một cái, hắn gật đầu thì chọn khối linh thạch có vẻ nhỏ nhỏ rồi nói. Một cái là đủ rồi, thân thể của anh Lý rất tốt, chị Lý có thể yên tâm. Trước khi đi, Lý Tuyết đột nhiên trộm nhìn sang Liễu Khê rồi nói. Hãy cẩn thận Tịch Âu Vân. Sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì lại cười nói. Nếu tiểu thư khi mà nào mà rảnh thì hãy tới nhà tôi sẽ làm cơm rang trứng cho cô ăn. Liễu Khê sửng sốt cười nói. À, nhất định rồi. Sau ngày đó, Tịch Ấu Vân cũng rất bận rộn. Cô ả gia nhập vào tiểu đội của người có dị năng. Ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa lại vô cùng liều mạng. Đối xử với bạn trong đội cũng khá tốt, gần như đào tâm đào phổi ra mà đối xử. Mới mấy ngày mà toàn bộ tiểu đội đã quen biết cô ta, thanh danh cũng không tồi. Có đôi khi Tịch Ấu Vân bị thương cũng tìm tới Liễu Khê, miệng vết thương trông rất đáng sợ. Mỗi lần thấy, tâm trạng của Liễu Khê đều phức tạp. Miệng vết thương này rất nặng, nguy hiểm nhất là có thể có lần vết thương này kéo từ ngực tới bụng. Nếu không phải là Tịch Ấu Vân có nước suối không gian thì chỉ sợ là khó mà sống nổi. Đây là mặt thế, một cô gái có tính cách cứng cỏi, năng lực xuất chúng, chịu khổ chịu cực, trân trọng đồng bọn, lại không khoa trương thì có gì để nói. Liễu Khê không thể không bội phục Tịch Ấu Vân, tất cả những điều đó cô ả đã làm hết. Hơn nữa, cho dù là Tịch Ấu Vân coi trọng Phương Hàm nhưng mà không có hành động gì khác, chỉ đối xử và ở chung với mấy thuộc hạ có dị năng như là Phương Hàm rất tốt, tới mức mấy người đó ở trước mặt Phương Hàm khen cô ả không dứt, thậm chí có người còn biện giải cho cô ả, nói là Tịch Ấu Vân là một cô gái tốt, hy vọng Phương Hàm đừng hiểu lầm cô ả. Tịch Ấu Vân dùng hành động để biểu lộ sức quyến rũ của mình, hoàn toàn khác với sức quyến rũ của Liễu Khê. So với Liễu Khê thì thích ứng tốt ở ma thế hơn, lại càng có sức quyến rũ thích ứng ở căn cứ. Đối với người trong căn cứ, người tài như là Tịch Ấu Vân mới thích hợp làm cho người phụ nữ của Phương Hàm. Trong sách viết, Tịch Ấu Vân là người như vậy, cô ả đối với người khác rất ác, nhưng với bản thân thì lại ác hơn. Chỉ cần là mục tiêu đã ra thì cho dù là khó khăn bao nhiêu vẫn làm cho được. Chỉ cần là người gây trở ngại, tất cả đều trở thành kẻ địch của ả. Ả không có chút do dự mà diệt trừ. Người như vậy, Liễu Khê để tay trên ngực tự hỏi, tự nhận mình kém thua hơn rất nhiều. Nhưng lại càng là như vậy, cô lại càng sợ hãi. Cho dù là nó chỉ là giống như trong sách, giống như Thào Tháo hoặc là Võ Tắc Thiên kiêu hùng như vậy, mình sẽ cảm thấy hai người này rất lợi hại, đáng để bội phục. Nhưng mà nếu bên cạnh con người như vậy thì da đầu ai cũng phải phát run, cả người lạnh lẽo, bởi vì bạn không biết là ngày nào bạn sẽ trở thành cục đá kê chân của người ta. Đánh xong bộ trưởng quyền, lại có 10 cân đồ phụ. Trọng đi theo mấy người có dị năng chạy 10 cây, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện một ngày, thì Liễu Khê mới đem ba lô để tới chỗ cũ, thở phì phò uống nước. Người có dị năng thân thể càng tốt thì lúc thăng cấp lại càng có lợi. Hơn nữa, lúc quan trọng mà người dị năng đã hết đi dị năng, có thể dùng cũng có thể đánh với zombie, cho nên căn cứ là làm theo quản lý của quân sự. So với Liễu Khê chật vật thì Tịch Ấu Vân lại thoải mái hơn, thậm chí còn có thể nói là phải giúp người khác đổ nước. Nhìn bộ dạng như cá gặp nước của cô ả, Liễu Khê thở dài, dùng khăn mặt lau trán, chào hỏi những người khác thì lại chuẩn bị tới phòng thí nghiệm. Nhìn bóng dáng đi xa của Liễu Khê, thần sắc của Tịch Ấu Vân tối lại. Cô ả cố gắng lâu như vậy mới được những người có dị năng này chấp nhận, nhưng mà vẫn thua một nụ cười của Liễu Khê. Là dựa vào cái gì? Liễu Khê biết Tịch Ấu Vân bất bình, nhất định nhìn ả khinh thường, bởi vì cô ta là thánh mẫu cơ, không biết ánh sáng của thánh mẫu rất lợi hại hay sao? Đầu năm nay làm thánh mẫu cũng khó như vậy hay sao? Trong phòng thí nghiệm, ngoài Liễu Khê có một người thí nghiệm trẻ tuổi. Liễu Khê đã gặp cậu bé này vài lần, là một cậu bé hướng nội, bình thường không nói quá hai câu với cô thì mặt đã đỏ lên. Liễu Khê nghĩ tới một người em trai ngại ngùng đáng yêu. Giáo sư, lần này thì làm gì? Liễu Khê ngoan ngoãn đứng cạnh lô giáo sư. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem cô có thể tinh lọc được virus trên người thường hay không? Lô giáo sư trầm trọng nói, trong tiếng nói mang theo mấy phần bi thương. Liễu Khê trừng mắt nhìn, đây là thí nghiệm trên người. Nếu không thành công, người nọ sẽ biến thành zombie. Nhìn những người khác, tất cả không chút hỗn lộn, đi chuẩn bị mọi thứ, cho tới khi nhìn người thí nghiệm nằm trên bàn, toàn thân đã bị khóa chặt. Giáo sư, cái này làm sao mà được? Liễu Khê biết rõ lô giáo sư, ông ấy không phải là kiểu người không để ý tới nhân đạo, vậy mà hôm nay lại làm thí nghiệm như vậy. Chị Liễu à, là em tự nguyện mà. Thí nghiệm viên nói chuyện thì đỏ mặt khi mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng. Nhìn hai con mắt trong suốt của Liễu Khê nhìn bản thân thì mặt vẫn đỏ, kiên định vô cùng. Vì có thể tìm được phương pháp khắc chế zombie, thì em nguyện làm chuột bạch. Chị Liễu à, đây không phải là do mệnh lệnh ép buộc mà là tâm nguyện của em. Hơn nữa là bởi vì danh sách này, phòng thí nghiệm đã náo loạn vô cùng rồi. Vất vả lắm em mới là đả bại bọn họ để nằm ở đây đó. Liễu Khê nói không ra lời. Cô vốn đề nghị nghe theo phe tiểu đội có dị năng làm nhiệm vụ, vậy nên khi người khác bị trúng virus thì cô có thể thử một lần. Nhưng mà những người quan trọng ở căn cứ phủ quyết, lý do là quá nguy hiểm, không thể để cho cô mạo hiểm được. Bây giờ phòng thí nghiệm thì tính được người tự nguyện tới làm thí nghiệm. Chị Liễu, bắt đầu đi, em tin chị mà. Người kia lại cười cười ngại ngùng, sau đó nhắm mắt. Trợ lý cầm cây kim tiêm virus zombie vào người nọ. Lúc Liễu Khê thấy kim tiêm đâm vào da, thân thể của hắn cứng ngắc và run rẩy. Thực ra vẫn rất sợ hãi, nhưng mà hắn vẫn mặc kệ nằm im ở đó. Liễu Khê cắn môi dưới, chờ virus phát tác. Ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt. Người thí nghiệm nằm trên giường bắt đầu dại ra, ánh mắt mất đi sự sinh động. Làn da bắt đầu trở nên trắng nhợt, dưới làn da còn có cái gì đó mất máy, chậm rãi xuất hiện bọc mủ thối rữa. Vươn hai tay dán trên người nọ, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là cứu người. Bàn tay lần lượt xuất hiện những màu lam và màu trắng, so với bất cứ lúc nào cũng sáng ngời hơn, hòa mỹ tới mức khiến người khác phải đui mù. Ánh sáng mạnh mẽ bao vây lấy người thí nghiệm trên đài. Dưới tác dụng của dị năng, da thịt vốn bắt đầu thối rữa bắt đầu được chữa trị. Thịt thối bóc ra, cơ bắp trở lại, một tầng chất lỏng màu xanh dơ bẩn lại chảy ra, tỏa ra trong ánh sáng, cuối cùng không thấy nữa. Đợi sau khi Liễu Khê buông tay thì nhìn cặp mắt tối đen và làn da khô ráp của người trên bàn thí nghiệm, một thí nghiệm viên tới chụp ảnh và ghi lại quá trình. Có thành công không? Liễu Khê run rẩy hỏi, cái cảm giác lưng mang một sinh mệnh thực sự là rất áp lực. Hình như là thành công. Lô giáo sư chần chừ nói, đi tới trước mấy bước, lấy tay niết chặt người nọ, làn da khô ráp rơi xuống, lộ ra da thịt màu hồng nhạt. Ta đau quá, giáo sư. Người kia trước mắt lưng tròng nhìn Lô giáo sư, trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn vì đã sống sót qua tai nạn, cảm giác còn sống khá tốt. Mau mau đưa cậu bé lên phòng thí nghiệm số 8 đi, kiểm tra đo lường sẽ có virus sót lại hay không. Quan sát ít nhất là một tuần. Lô giáo sư ức chế sự hưng phấn không được, vùng tay kích động nói. Mặt của những người kia cũng không che giấu được, có thể trị liệu được cho những người virus kết quả rất phấn khởi. Liễu Khê thở nhẹ, trong sách không có đoạn này, may mắn dị năng có thể dùng được. Bị hai người mặc quân phục bảo vệ cả đoạn đường, một người thân thể cao lớn chạy tới. Liễu Khê sửng sốt, người đàn ông mà mình dám quang minh chính đại đi vào căn cứ. Bảo bố nhỏ, anh đã tới. Âm thanh người nọ trầm thấp thong thả, mang theo mùi vị gợi cảm từ tính. Nói xong thì ôm lấy Liễu Khê, giữa hai người không có chút khe hở, gắt gao dán lấy nhau, sau đó cúi đầu không chút do dự hôn lên bờ môi mà mình mong nhớ ngày đêm. Hai binh lính kia trợn mắt há mồm, thậm chí mặt lại còn đỏ, chuyển ánh mắt đi. Người kia là ai? Vậy mà dám phi lễ bông hoa của căn cứ chúng ta. Phương Hàm, Phương Duy và Tịch Âu Vân ở chỗ cũ thấy màn như vậy. Phương Duy thực sự không tin được vào mắt của mình, cảm nhận được sự tức giận và không cam lòng của anh trai, đột nhiên có loại cảm xúc là muốn biến mất. Anh à, trong lúc anh đứng đắn thì đã có người tới trước rồi. Tôi là không nghe nói Liễu Khê có bạn trai. Tịch Ấu Vân khẳng định nói, trong lòng mang theo mấy vần sùng sướng. Thì ra Liễu Khê đã có bạn trai, vậy thì tốt quá. Cô ả vừa nói vừa nhìn Phương Hàm. Nhưng mà những lời này như đổ dầu vào lửa, Phương Hàm khó chịu nhìn qua, hai mắt nhìn người đàn ông kia chằm chằm, hận không thể băm hắn thành những mảnh nhỏ. Người kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ôm lấy Liễu Khê đang mềm nhũn vào trong lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn con người gần như muốn phun ra lửa của Phương Hàm. Cậu là ai? Tôi là người đàn ông của Liễu Khê. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.